Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 7, Vách Núi Tử Thần. Chương thứ 3, Nhát Búa Đêm Mưa. Đôi khi đời thực còn hoang đường hơn cả tiểu thuyết, bởi vì tiểu thuyết hư cấu theo một logic nhất định, còn đời thực chẳng hề theo bất kỳ logic nào. Mark Twain. Phần thứ nhất. Trong hành lang sạch sẽ, yên ắng vô cùng, ánh mặt trời hắt vào từ ô cửa sổ phía cuối hành lang, ấm áp và dễ chịu. Trên vách tường hành lang khảm mấy chữ rất to bằng kim loại: Ban kiểm tra kỷ luật Sở Công an tỉnh. Tôi bước ra từ một trong những căn phòng ở đây, tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa, thở dài một tiếng. Bác sĩ pháp y của Sở Công an tỉnh bị thân nhân của nạn nhân hoặc người mang thương tích tố cáo là chuyện cơm bữa, nhưng bị ban kiểm tra kỷ luật gọi tên uống trà thì đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm công tác của tôi. Đương nhiên tâm trạng tôi ủ rũ không phải bởi vì bị ban kỷ luật gọi lên uống trà. Đang định bước xuống tầng thì tôi thấy cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, Hàn Lượng từ trong đi ra. Cậu cũng được gọi vào đây à? Tôi hơi ngạc nhiên. Thì vì việc đó, Hàn Lượng gãi đầu gãi tai. Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện hai hôm trước Trần Thi Vũ đưa cho tôi xem bình luận trên mạng xã hội liên quan đến Hàn Lượng. Tuy chuyện đó không vi phạm pháp luật, nhưng nếu chiến sĩ công an nhân dân vi phạm chuẩn mực đạo đức hoặc tác phong nghề nghiệp thì cũng bị phạt. Có vẻ chuyện của Hàn Lượng đã khá om sòm nên ban kỷ luật mới biết. Thế cậu giải thích ra sao? Tôi hỏi. Giải thích rõ ràng chứ giải thích ra sao nữa, Hàn Lượng nói. Có điều họ vẫn cần điều tra thêm. Cậu không nghĩ mình cũng cần giải thích gì đó với tôi sao? Tôi thăm dò. Trong lòng tôi, tuy Hàn Lượng thường xuyên thay bạn gái, nhưng cậu ấy là người thẳng thắn, trọng tình cảm. Trong khi Hàn Lượng xuất hiện ở bài viết kia là kẻ tồi tệ, vô liêm sỉ, có điều chính Hàn Lượng lại lên tiếng thừa nhận nội dung bài viết kia là sự thật. Nếu anh đồng ý làm bạn gái của tôi thì tôi sẽ giải thích cho anh nghe. Hàn Lượng phá lên cười thành tiếng. Hoặc là bạn trai cũng được. Biến, tôi cũng mắng đùa. Nói nghiêm túc đi. Tôi là tổ trưởng, tôi có trách nhiệm giữ gìn sự trong sạch của tổ khám nghiệm. Thế thì anh đợi kết quả của ban kiểm tra kỷ luật có phải chắc chắn hơn không? Hàn Lượng chỉ tay về phía mấy chữ lớn khảm trên tường văn phòng ban kiểm tra kỷ luật. À phải rồi, vì sao anh cũng bị gọi đến đây uống trà? Tác phong của anh có vấn đề à? Câu hỏi của Hàn Lượng làm cảm giác buồn phiền trong tôi lập tức tan biến. Đừng nhắc đến nữa, tôi nói. Cậu không biết đâu, mấy tháng trước lúc cậu nghỉ phép thì tôi nhận xử lý một vụ án. Hàn Lượng chỉ về phía thang bộ, ra hiệu chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tôi kể tiếp. Nạn nhân là một công nhân đã nghỉ hưu, sống một mình, mắc bệnh tâm thần, mỗi tháng lĩnh 1.300 tệ tiền bảo hiểm xã hội, không có nhà ở, sống tạm bợ trong một gian ký túc xá của nhà máy bỏ hoang. Vợ con bỏ rơi ông ta, cha mẹ anh em cũng chẳng hề dòm ngó đến. Mùa hè năm ngoái, thời điểm nóng bức nhất, một mình ông ta ngồi trên bậc cầu thang đếm tiền tiết kiệm thì đột nhiên lên cơn đau tim rồi chết. Mấy ngày sau, hàng xóm mới phát hiện ra, khi đó thi thể đã phân hủy ở mức độ cao. Con người này lúc sống thì chẳng ai đoái hoài, đến lúc chết lại có một đống anh em bạn hữu bỗng từ đâu nhảy ra yêu cầu giải phẫu thi thể để làm rõ nguyên nhân cái chết. Sau khi khám nghiệm hiện trường và thi thể, chúng tôi xác định là do thời tiết quá nóng bức khiến bệnh tim tái phát dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, hơn 8.000 tệ tiền tiết kiệm của ông ta được đặt ngay cạnh thi thể. Sau đó người nhà ông ta đến hiện trường đếm lại tiền. Lúc ra về, một mực cho rằng ông ta bị sát hại. Lý do là gì? Hàn Lượng hỏi. Tôi đáp. Họ nói, thứ nhất ông ta chỉ có 8.000 tệ tiền tiết kiệm, chắc chắn bị ai đó cướp mất một phần rồi. Thứ hai, trên gối của ông ta có một dấu giày rất khả nghi. Làm gì có ai giết người cướp của mà còn để lại 8.000 tệ chứ? Hàn Lượng cười nhạo. Có điều dấu giày khả nghi thì đúng là điểm đáng nghi vấn, cần phải điều tra xác minh. Đã điều tra và xác minh rồi, tôi nói. Cơ quan thủ lý vụ án cũng rất kinh ngạc. Họ nhớ rõ lần đầu tiên đến khám nghiệm hiện trường không hề nhìn thấy dấu giày này. Vì vậy họ liền trở về cơ quan tiến hành đối chiếu. Quả nhiên là không hề có dấu giày trong lần đầu khám nghiệm hiện trường. Vậy mà sau khi người nhà của nạn nhân vào hiện trường đếm tiền xong thì lại có. Cảnh sát liền yêu cầu người nhà cho ông ta xem dấu giày. Vừa so sánh đã thấy mẫu dấu giày kia chính là dấu giày của em trai ông ta. Thế là mọi chuyện đã sáng tỏ. Trong lúc đếm tiền, người nhà của nạn nhân thấy xác chết vướng víu nên giơ chân đạp sang một bên cho gọn. Nhưng vì khoản tiền tiết kiệm đó ít ỏi hơn họ nghĩ, không đủ chia cho mấy anh em, nên họ nói rằng nạn nhân bị sát hại, mượn lý do này để ép cơ quan chính quyền trả cho họ tiền bồi thường. Tệ bạc hết chỗ nói, Hàn Lượng nói. Sau đó chúng tôi tiến hành kiểm tra lại. May mà trong lần khám nghiệm hiện trường đầu tiên, các bác sĩ pháp y đã chụp ảnh hiện trường và thi thể rất tỉ mỉ, nên mới có thể chứng minh vấn đề về dấu giày. Tôi nói, tôi khám nghiệm lại tử thi, còn Lâm Đào kiểm tra lại dấu giày, xác nhận kết luận ban đầu không hề có vấn đề gì. Nhưng gia đình nạn nhân lại một mực khẳng định chúng tôi làm giả giấy tờ đối chiếu kết quả khám nghiệm tử thi và dấu giày. Họ lên tận Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân để kiện cáo. Còn có chuyện đó nữa sao? Ha ha, Hàn Lượng bật cười. Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Về còn phải viết báo cáo nữa chứ, tôi xua tay nói. Lãng phí bao nhiêu thời gian vào những chuyện vớ vẩn thế này. Có điều tôi thấy buồn thay cho nạn nhân, có người thân như vậy, chắc hẳn ông ta chết cũng không được nhắm mắt. Người làm gì trời đều biết hết, Hàn Lượng thở dài. Khi sống là kẻ dư thừa, lúc chết đi lại trở thành công cụ kiếm tiền, thật là bi đát. Tôi nhìn Hàn Lượng, ánh mắt gửi gắm hàm ý sâu xa. Đúng thế, đừng nên làm những chuyện thất đức. Hàn Lượng phá lên cười, vỗ vai tôi bảo, yên tâm đi. Nói chuyện xong rồi à, xin lỗi vì để anh phải đổ vỏ cho tổ một. Lâm Đào nhảy từ xe chuyên dụng của tổ khám nghiệm xuống, nhường ghế lái cho Hàn Lượng. Thầy vừa có chỉ thị mới, ở thành phố Đinh Đường xảy ra một vụ án mạng rất khó nhằn, điều tra mãi mà vẫn chưa phá được án. Thầy bảo chúng ta đến đó xem thế nào. Tôi nhìn vào trong xe, thấy các thành viên của tổ khám nghiệm đã tập trung đông đủ. Thì ra họ đang đợi tôi và Hàn Lượng nói chuyện xong. Những người hay phải đi công tác như chúng tôi thường cất sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân trong vali. Hễ xảy ra tình hình khẩn cấp là lập tức lên đường, không cần về nhà chuẩn bị nữa. Làm thế sẽ nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc hơn nhiều. Lúc này hành lý của tôi và Hàn Lượng đã được mọi người quàng lên xe nên có thể lập tức xuất phát. Điều tra mãi vẫn chưa phá được án à? Tôi hỏi. Sao trước đó không thấy báo cho chúng ta vụ này nhỉ? Vụ án này xảy ra khi chúng ta đang xử lý vụ án cháy nổ ở Thanh Hương, Lâm Đào đáp. Nhóm anh Tiêu cũng bận tham gia vụ án khác. Tình hình vụ án này đã được trình lên cấp trên. Nghe nói điều kiện hiện trường rất tốt, hy vọng phá án tương đối cao. Bởi vậy sau khi cân nhắc, thầy không bảo chúng ta sang bên đó để họ tự điều tra. Kết quả bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều phiền toái. Vụ án cháy nổ sao? Thế thì mới xảy ra mấy ngày trước thôi mà. Cậu bảo mãi vẫn chưa phá được án, làm tôi giật mình. Tôi nói. Vàng ba bạc năm không quá 10, Lâm Đào phản bác. Giờ đã qua thời điểm vàng, mà thời điểm bạc cũng sắp qua mất. Như thế là có thể coi điều tra mãi vẫn chưa phá được án rồi. Vàng ba bạc năm không quá 10 ư? Trình Tử Nghiên ngồi ở ghế sau khẽ hỏi. Cô mới gia nhập tổ khám nghiệm hiện trường nên chưa hiểu tiếng lóng của bọn tôi. Nghĩa là trong vòng 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, được coi là thời điểm vàng. Trong vòng 5 ngày vẫn còn tạm được, quá 10 ngày thì coi như bỏ. Một khi đã quá 10 ngày mà chưa thể phá án thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề, ảnh hưởng đến nguồn vật chứng, thông tin và cả niềm tin. Hơn nữa, những vụ án quá 10 ngày vẫn chưa thể phá giải, chứng tỏ bản thân vụ án đã có một số uẩn khúc khó phá giải, Hàn Lượng giải thích. Nói đến đây tôi lại thấy hơi lo. Tuy các bác sĩ pháp y của thành phố liên tục phải xử lý các vụ án chết bất thường, giám định vết thương, còn bác sĩ pháp y sở công an tỉnh thì chuyên chạy theo các vụ án mạng. Nhưng nói cho cùng, bác sĩ pháp y là nghề đòi hỏi kinh nghiệm. Bởi vậy, nếu một việc khiến các bác sĩ pháp y lâu năm của thành phố phải bó tay, thì dẫu chúng tôi có đi, 80-90% cũng sẽ chẳng thu được gì hơn. Hy vọng duy nhất chính là mấy người chúng tôi vừa tiếp xúc với án mạng có thể thay đổi cách tư duy để suy xét vấn đề. Khi xử lý một vụ án rất dễ rơi vào lối mòn tư duy cố định, không thoát ra được. Hễ rơi vào tình trạng này là lâm vào các con đường bế tắc. Lúc này, một cách nghĩ mới hay một lối tư duy mới sẽ mang đến hy vọng cho công tác điều tra, phá án. Đây chính là nguyên nhân tại sao mỗi cơ quan công an đều được bố trí vị trí bác sĩ pháp y. Không phải chức vụ càng cao thì trình độ càng cao, mà là thông qua phương thức giám định lại lần hai hoặc chi viện nhân sự để thay đổi lối tư duy phá án, từ đó đảm bảo tính toàn diện trong công tác điều tra cũng như đảm bảo sự khách quan và công bằng hơn nữa trong công tác pháp y. Theo yêu cầu của thành phố, xe chúng tôi lái thẳng đến sở công an của thành phố Đinh Đường. Phòng họp trên tầng 2 của đội cảnh sát hình sự công an thành phố chật cứng người, họ đều đang đợi chúng tôi. Vì vụ án đã xảy ra khoảng 4-5 ngày trước, công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm thi thể đã hoàn tất, nên công việc bước đầu của chúng tôi là nghe báo cáo tình hình tiền kỳ của vụ án. Đội cảnh sát hình sự thuộc sở công an thành phố Đinh Đường đã thực hiện công tác chuẩn bị rất đầy đủ. Sau khi tổng kết công tác tiền kỳ, họ liền mở máy chiếu ngay tại hội trường để tiết kiệm thời gian. Chúng tôi vừa mới ngồi xuống, chưa hàn huyên được mấy câu thì cuộc họp đã bắt đầu. Tôi xin tường thuật lại tình hình của vụ án. Chi đội phó sở công an thành phố Đinh Đường tên là Vinh Thư Hòa, hiện đảm đương vai trò đội trưởng đội điều tra, đứng lên trình bày. Vào buổi sáng sớm 4 hôm trước, đội 10 nhận được một cú điện thoại báo án nói rằng ở khu biệt thự Hoa Viên, Thâm Lâm xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là Hoắc Tuấn bị sát hại ngay tại nhà. Sau khi nhận được điện thoại báo án, bộ phận cảnh sát hình sự liền cử nhân viên lập tức đến hiện trường, triển khai công tác điều tra tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Đội trưởng Vinh mở trang chiếu PowerPoint, hiển thị hình ảnh một tòa biệt thự trong khu biệt thự sang trọng. Tòa biệt thự này có kết cấu 2 tầng, ngoài ra còn thêm một tầng hầm để xe. Xung quanh đều là những tòa biệt thự nhỏ khác, đứng san sát. Nạn nhân là Hoắc Tuấn, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty chế tạo đồ gia dụng Vạn Gia. Đội trưởng Vinh nói tiếp, nhà máy sản xuất đồ gia dụng này là do bố của Hoắc Tuấn sáng lập. Hoắc Tuấn mới tiếp quản nhà máy của bố từ 3 năm trước. Tuy đó không phải là nhà máy quy mô lớn, nhưng tiền giao dịch hàng năm lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ. Phú Nhị Đại à, tôi nói. Đội trưởng Vinh tiếp tục. Qua điều tra cho thấy Hoắc Tuấn là người giỏi kinh doanh. Mấy năm gần đây, lợi nhuận thu được hàng năm từ nhà máy sản xuất đồ gia dụng ngày càng tăng cao. Năm nay anh ta 30 tuổi, 5 tháng trước mới kết hôn, vợ tên là Mạnh Kiến Vân, một công chức nhà nước. Tòa biệt thự này là do bố của Hoắc Tuấn mua cho anh ta từ 3 năm trước. Anh ta luôn ở một mình trong căn biệt thự này. Sau khi kết hôn, Hoắc Tuấn và Mạnh Kiến Vân liền sống ở đây, không thuê giúp việc. Trước khi đi công tác, Hoắc Tuấn luôn về nhà ngủ vào buổi tối. Chứng tỏ người đàn ông này khá đứng đắn. Đại Bảo nói xong liền liếc nhìn Hàn Lượng. Hàn Lượng nhìn lại vẻ oan ức. Cậu nhìn tôi làm gì? Đội trưởng Vinh nói tiếp. Sáng sớm chủ nhật vừa rồi, khi Mạnh Kiến Vân trở về thì phát hiện cổng biệt thự chỉ khép hờ. Khi đó cô ta đã có linh cảm không hay, Lúc lên tầng thì phát hiện Hoắc Tuấn đã bị hại, nằm trên giường. Thế là cô ta liền gọi điện báo cảnh sát. Mạnh Kiên Vân không ở nhà sao? Tôi hỏi. Đúng thế, đội trưởng Phình nói. Mẹ cô ta không khỏe nên thứ bảy tuần trước cô ta về chăm sóc mẹ, thành ra buổi tối không có ở nhà. Tôi nghe tình tiết này lập tức nhớ lại vụ án cái chết của kỵ sĩ xảy ra trước đây. Trong vụ án đó, cô vợ cố tình ngụy tạo hiện trường giả, mình không ở nhà để chứng cớ ngoại phạm, sau đó lén đưa người tình lẻn vào nhà sát hại chồng. Tôi ngồi thẳng lưng lắng nghe câu chuyện của đội trưởng Vinh một cách đầy hứng thú. Đội trưởng Vinh cảm nhận được nỗi hoài nghi của tôi, liền vội vàng giải thích. Không phải vậy đâu, sau đó chúng tôi phán đoán đây là vụ án cướp đoạt tài sản. Giờ để các đồng chí bên pháp y trình bày về tình hình khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường. Đồng chí Lý Mông, nhân viên kỹ thuật hình sự phụ trách giám định dấu vết của Sở Công an thành phố Đinh Đường, bước lên bục phát biểu. Anh cầm thiết bị điều khiển từ xa, mở các trang chiếu PowerPoint trên màn hình, liền hiện ra một vài bức ảnh chụp tại trung tâm hiện trường. Hiện trường ở tầng 1 có kết cấu gồm một phòng khách rộng rãi, một phòng dành cho người giúp việc, phòng bếp, phòng vệ sinh. Gần như không thấy có dấu hiệu gì khác thường, nhưng bắt đầu từ cầu thang thì xuất hiện vài vết máu lốm đốm. Men theo cầu thang lên tầng 2 là đến một phòng khách nhỏ. Bao quanh phòng khách là 3 gian phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thi thể của nạn nhân nằm ở giữa phòng ngủ chính. Tại hiện trường ban đầu, thi thể được phủ quần áo và tấm chăn, nhưng vẫn có thể thấy trên vỏ gối gần đó có vết máu rất bắt mắt. Phòng ngủ chính bị đảo lộn lung tung, gần như mọi thứ trong tủ quần áo, tủ treo, tủ đầu giường đều bị bới tung, chất đống trên giường. Đây là tình trạng tại phòng ngủ chính, Lý Mông nói. Dấu vết lục lọi rất rõ ràng, gần như mọi nơi đều bị bới tung. Có điều theo như Mạnh Kiên Vân nói, thì thường ngày họ không để nhiều tiền mặt ở nhà. Một số đồ trang sức đắt tiền và đồng hồ của Hoắc Tuấn và cô ta đều để lại trong két bảo hiểm ở phòng ngủ phụ. Sau đây là tình trạng tại phòng ngủ phụ. Ảnh chụp phòng ngủ phụ hiện ra trước mắt chúng tôi. Đồ đạc ở gian phòng này cũng bị lục lọi nghiêm trọng. Mọi thứ trong tủ quần áo đều bị lật tung ra ngoài, chất đống trên giường. Đầu giường của chiếc giường nhỏ trông giống két bảo hiểm. Mở cánh cửa gỗ tủ đầu giường ra là thấy khóa mật mã của két bảo hiểm. Két bảo hiểm vẫn nguyên vẹn, không hề bị mở, cũng không có dấu vết cạy cửa. Sau đó Mạnh Kiên Vân mở két bảo hiểm, kiểm đếm lại đồ đạc thì thấy không thiếu một món đồ quý nào. Phòng ngủ còn lại trống trơn, hoàn toàn không bày biện bất kỳ đồ đạc gì, bởi vậy không bị lục lọi, Lý Mông nói. Căn cứ vào các dấu vết lộn xộn để lại, chúng tôi bước đầu kết luận hung thủ có lẽ là tên trộm chưa có kinh nghiệm, không có kỹ năng mở khóa hoặc cậy khóa. Nhìn thấy két bảo hiểm liền từ bỏ ý định mở két. Theo như lời Mạnh Kiên Vân nói thì có lẽ hung thủ vẫn chưa lấy trộm những đồ quý giá, chỉ lấy cặp công tác mà Hoắc Tuấn vẫn hay mang bên mình. Trong cặp có ví tiền, thường chỉ để 4-5 ngàn tệ tiêu vặt trong ví. Số tiền bằng cả tháng lương của tôi mà được gọi là tiền tiêu vặt, đại bảo lè lưỡi. Đối với tên trộm, bằng ấy tiền không ít đâu. Vì thế nếu hắn không muốn phí sức cậy két bảo hiểm thì cũng rất bình thường. Hắn ra vào bằng cách nào? Tôi hỏi. Vào qua lối cửa sổ phòng khách ở tầng 2, còn lối ra chắc là cửa chính, Lý Mông đáp. Bởi vì sau khi quan sát hiện trường, chúng tôi phát hiện tất cả cửa sổ ở tầng 1 đều không thể xâm nhập, trong khi cửa sổ ở tầng 2 lại không đóng chặt. Quả nhiên chúng tôi tìm thấy dấu chân trên lớp bụi mỏng ở bề cửa sổ phòng khách tầng 2. Dấu chân này đồng nhất với mấy dấu chân thỉnh thoảng xuất hiện trên lớp bụi trong các phòng. Có lẽ đây là dấu chân mà phần tử phạm tội để lại. Đồng thời, phía ngoài cửa sổ phòng khách tầng 2 có một cột đèn. Chỉ cần leo lên cột đèn này là có thể treo cửa sổ vào nhà. Đúng thế, dấu vết lưu lại trên sàn nhà gỗ thường không rõ. Có thể phát hiện thấy dấu chân là tốt lắm rồi, Lâm Đào nói. Thế nghĩa là chúng ta đã có dấu chân của phần tử phạm tội rồi phải không? Tôi hỏi, đang tìm giày tương ứng à? Đang tìm, đội trưởng Vinh đáp. Không chỉ dấu chân, Lý Mông trình bày tiếp. Chúng tôi còn phát hiện thấy dấu vân tay trên cột điện. Có lẽ là do phần tử phạm tội để lại. Lý Mông chuyển trang chiếu PowerPoint, hiển thị phần đặc tả trên cột điện. Quả nhiên có dấu vân tay ướt mồ hôi. Hơn nữa, cả dấu vân bàn tay và dấu vân các ngón đều hết sức rõ ràng, đặc trưng nhận diện và so sánh rất rõ nét. Có chứng cứ thì dễ xử lý rồi, việc nhận diện nghi phạm cũng đơn giản hơn rất nhiều. Tôi nói với giọng hài lòng. Có điều sao anh dám chắc chắn dấu vân tay đó là của phần tử phạm tội chứ? Thời gian xảy ra vụ án là vào buổi tối ngày thứ Bảy, mà trước 10 giờ rưỡi tối thứ Bảy, thành phố Đình Đường chúng ta luôn trong tình trạng mưa to. Lý Mông nói, dấu vân tay này vẫn lưu giữ trên cột điện mà không bị nước mưa rửa trôi, chứng tỏ nó được in trên cột điện sau thời điểm 10 giờ rưỡi và khi đó cột điện đã khô hẳn. Đó là lý do thứ nhất. Bác sĩ Phạm Y nói thời điểm tử vong của nạn nhân là lúc khoảng 12 giờ đêm, mà 8 giờ sáng nay, 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, chúng tôi đã đến khám nghiệm hiện trường. Xác suất có người khác để lại dấu vân tay ở đây là rất thấp. Đây là lý do thứ hai. Tuy ngôi nhà này nằm ở trung tâm của khu biệt thự, nhưng vị trí cột đèn đường lại trong lùm cây. Nếu không muốn bám vào cột điện để leo lên thì sẽ không ai chịu chui vào lùm cây mà sờ vào cột điện. Đây là lý do thứ ba. Có lý, tôi rất tán đồng. Bởi vậy chúng tôi khẳng định đó là dấu vân tay do phần tử phạm tội để lại, căn cứ rất đầy đủ. Lý Mông nói, hắn treo cột điện vào nhà bằng lối cửa sổ tầng 2. Sau khi giết người thì vơ vét tài sản, cuối cùng chuồn đi thông qua lối cửa chính. Hướng các vết máu rơi trên cầu thang cũng chứng minh suy đoán trên là đúng. Bác sĩ pháp y họ Triệu nói chêm vào. Vậy tình hình khám nghiệm pháp y thế nào? Tôi hỏi. Bác sĩ Triệu đi lên bục, mở trang chiếu PowerPoint, diễn giải về tình hình khám nghiệm tử thi, rồi nói. Trong vụ án này, công tác khám nghiệm pháp y tương đối đơn giản. Thông qua phân tích các vết máu tại hiện trường thì thấy nạn nhân nằm trên giường, không hề bị xê dịch sang vị trí khác. Anh ta chịu một cú đánh chí mạng dẫn đến tử vong. Vị trí bị đánh là ở đầu. Tử vong vào khoảng 12 giờ đêm ư? Vậy lúc đó chắc nạn nhân đang ngủ. Tôi lờ mờ đoán được ẩn tình. Đúng vậy, căn cứ vào hiện trường phân hủy tử thi và căn cứ vào các phân tích về nhiệt độ cơ thể cũng như tình hình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày thì có lẽ thời gian tử vong là khoảng 12 giờ đêm ngày thứ Bảy. Sau cú đánh đầu tiên, nạn nhân liền rơi vào trạng thái mất ý thức. Bác sĩ Triệu Vĩnh mở hình ảnh chụp nghiêng nghiêng khuôn mặt bấy máu của nạn nhân nói tiếp. Nạn nhân đang ngủ ở tư thế nằm nghiêng thì bị một vật tù đánh 11 nhát vào đầu, toàn bộ hộp sọ nứt vỡ, nạn nhân tử vong tức thì. Toàn bộ hộp sọ nứt vỡ là hiện tượng chấn thương sọ não nghiêm trọng, thường thấy ở các vụ tai nạn giao thông hoặc rơi từ nhà cao tầng xuống đất. Khi con người bị vật tay liên tục đập vào đầu thì cũng hình thành vết thương dạng này. Toàn bộ hộp sọ nứt vỡ chỉ là hiện tượng xương sọ bị gãy nghiêm trọng ở nhiều chỗ, dẫn đến vết thương lún sọ. Chấn thương kiểu này khiến gương mặt của nạn nhân bị biến dạng, trông rất đáng sợ. 11 lần đều để lại vết nứt vỡ sao? Đại bảo hỏi. Chỉ có 2 lần là gây ra vết thương nứt vỡ, nhưng vì cả hộp sọ đều bị dạn nứt nên máu chảy rất nhiều tại hiện trường, Triệu Vĩnh nói. Chúng tôi phân tích và nhận thấy có lẽ công cụ gây án là chiếc búa ở đầu tròn. Chúng tôi không tìm thấy loại công cụ cùng loại trong nhà nạn nhân, cho nên có thể khẳng định hung thủ tự mang hung khí đến hiện trường. Trên người nạn nhân có bấy nhiêu vết thương, còn các bộ phận khác thì không hề hấn gì. Chỉ vì có một loại công cụ gây án nên khả năng hung thủ chỉ có một người, một mình hắn hoàn thành toàn bộ quá trình gây án. Đánh 11 nhát mà chỉ hình thành 2 vết thương nứt vỡ sao? Tôi chìm vào trầm tư. Bên giám định dấu vết phát hiện có tất cả 21 dấu chân trong phòng, có cả dấu bàn chân trái và dấu bàn chân phải, nhưng các họa tiết thì đồng nhất. Lý Mông làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của tôi, nói tiếp. Đó là dấu giày thể thao, còn mới toanh, chưa hề bị mòn đế. Các bạn đang nghe Pháp Y Tần Minh trên lạc hồn cốc.com do Lưu Hà diễn đọc. Phần thứ hai. Về cơ bản thì đây đã giới thiệu xong xuôi về tình hình khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường. Hội trường trở về trạng thái yên lặng. Người mải suy nghĩ, người thì bận ghi chép. Thấy Trình Tử Nghiên dường như muốn trình bày điều gì nhưng chưa biết nên mở lời thế nào, tôi liền cổ vũ. Tự nhiên phát hiện ra điều gì mới sao? Cô nói cho mọi người cùng nghe nào. Mặt Trình Tử Nghiên ửng đỏ, cô nói: Tôi nghe đội trưởng Trần nói, ban đầu mọi người đều tràn đầy tự tin sẽ nhanh chóng phá được vụ án này. Nguyên nhân là do có hệ thống camera giám sát hoàn chỉnh sao? Đội trưởng Vinh cười thẹn: Đúng là thế. Ban đầu chúng tôi chắc mầm sẽ dễ dàng phá án. Một là bởi đã lấy được dấu vân tay quan trọng tại hiện trường. Điều này giúp cảnh sát dễ dàng khu biệt được phần tử phạm tội. Hai là vì tòa biệt thự này nằm trong khu biệt thự cao cấp nhất của thành phố Đinh Đường. Ở đây có hệ thống camera giám sát hoàn thiện và bảo vệ canh giữ suốt 24 giờ. Tường cao với bốn phía xung quanh, hơn nữa lại có lưới thép bảo vệ. Cả khu biệt thự chỉ có một cổng lớn, mà cổng lớn luôn có bảo vệ canh gác. Không những vậy, bảo vệ còn liên tục đi tuần trong các tòa nhà. Ở cổng lớn lắp camera quay hoàn cảnh 360 độ suốt 24 giờ. Bởi vậy tôi mới cho rằng công tác phá án chắc chắn sẽ không gặp rắc rối gì. Kết quả thế nào? Trình Tử Nghiên hỏi luôn. Kết quả rất kỳ lạ. Đội trưởng Vinh lắc đầu. Chúng tôi đã quan sát tất cả camera giám sát để tiến hành kiểm tra xe cộ ra vào khu biệt thự hôm đó. Toàn bộ đều là xe của cư dân trong khu biệt thự. Không có xe của người ngoài. Mà xe cộ của người ngoài muốn vào khu biệt thự đều phải đăng ký ở phòng bảo vệ và thông báo cho chủ nhà biết. Chúng tôi đã xác nhận rồi, không hề có bất kỳ thông tin đăng ký nào của khách viếng thăm cả. Thậm chí chúng tôi còn tiến hành điều tra cả người đi bộ và xe hai bánh. Vì đa số cư dân trong khu biệt thự này đều lái xe hơi, rất ít người đi bộ hoặc đi xe hai bánh, nên chúng tôi nhanh chóng kiểm tra hết các đối tượng. Có điều không hề phát hiện thấy đối tượng khả nghi nào. Các anh đã loại trừ toàn bộ đối tượng ra vào cổng chính rồi sao? Đại bảo hỏi. Lẽ nào hắn bay vào trong? Ơ mà liệu có khả năng hắn treo tường vào không? Đội trưởng Vinh lắc đầu. Tôi vừa nói rồi đấy, tường xung quanh khu biệt thự rất cao, không thể treo vào được. Và lại ở mỗi góc tường đều lắp camera giám sát. Chúng tôi không hề phát hiện có đối tượng nào treo tường vào trong. Thế thì lạ thật, Lâm Đào ngạc nhiên. Anh khẳng định khu biệt thự này không còn lối vào nào khác đấy chứ? Tôi hỏi dồn. Không có, đội trưởng Vinh trả lời kiên định. Phòng họp lại trở về trạng thái lặng phát như ban đầu. Mọi người đang suy nghĩ xem còn khả năng nào giúp hung thủ có thể xâm nhập vào khu biệt thự mà không bị mọi người chú ý đến không. Camera giám sát lắp ở cổng chính có thể nhìn rõ tình hình người ngồi trong xe khi... Mỗi khi lái xe qua cổng không? Tôi hỏi. Đội trưởng Vinh lắc đầu. Vì giới hạn của góc quay nên sẽ không thể nhìn được người ngồi ở vị trí phụ lái. Ví dụ nạn nhân lái chiếc xe smart của anh ta vào trong khu, chúng tôi không biết vị trí phụ lái có người ngồi hay không. Anh ta giàu có thế mà lại đi xe smart sao? Tôi hỏi. Anh ta có 3 chiếc xe, một chiếc Maserati, một chiếc Prado và một chiếc smart. Còn vợ anh ta lái chiếc BMW. Đội trưởng Vinh nói. Mỗi hoàn cảnh khác nhau, anh ta lại sử dụng một loại xe khác nhau. Mỗi chiếc xe có một ưu điểm riêng. Ví dụ khi đến công ty, anh ta thường lái chiếc Smart vì ở đó khó tìm chỗ đỗ xe. Xe Smart chỉ có 2 chỗ ngồi nên muốn đỗ ở đâu thì đỗ, rất tiện. Nếu đi bàn chuyện làm ăn với đối tác thì anh ta sẽ lái chiếc xe Maserati. Chúng ta không thể hiểu nổi cuộc sống của xã hội thượng lưu, đại bảo thốt lên bằng giọng ngưỡng mộ. Vậy liệu có xảy ra khả năng hung thủ ngồi trên xe của cư dân trong khu biệt thự này để trà trộn vào trong không? Tôi hỏi. Anh đùa à? Đội trưởng Vinh bật cười. Những người giàu có sống ở khu biệt thự sang trọng nhất thành phố Đinh Đường này lại kéo theo một tên tội phạm cướp giật vào trong khu để cướp tài sản của người khác sao? Phải thế hay không? Còn phải bàn đến vấn đề tính chất của vụ án. Tôi chăm chú nhìn bức ảnh trên màn hình. Tấm ảnh chụp hiện trường của phòng ngủ chính, chăn màn quần áo lôi từ trong tủ ra, đều chất thành đống trên người thi thể, một số chiếc còn vương vãi trên giường hoặc dưới sàn nhà. Tôi sắp xếp lại các manh mối trong đầu rồi đứng bật dậy nói: trước tiên tôi muốn nói về đặc trưng của vụ án đột nhập vào nhà dân giết người cướp của. Về cơ bản, các vụ án kiểu này chỉ có hai hình thức biểu hiện. Loại thứ nhất, hung thủ là kẻ trộm lẻn vào nhà, rồi trong quá trình lấy cắp, chủ nhà đột nhiên tỉnh dậy, hắn hoảng sợ liền giết chết chủ nhà. Đây là đặc trưng của các vụ án trộm cắp vô tình biến thành án giết người. Còn loại thứ hai, hung thủ mang theo vũ khí xâm nhập hiện trường, uy hiếp người bị hại, ép họ phải giao nộp tài sản, sau đó giết người diệt khẩu. Đây là đặc trưng của vụ án giết người cướp của có chủ đích. Nhưng loại hành vi xâm nhập vào nhà, nhân lúc người bị hại ngủ say, trực tiếp ra tay giết người, sau đó mới lục lọi tài sản, thì quả thực là hiếm gặp. Loại hành vi này mức độ mạo hiểm cao, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì lớn. Tiếp đó, chúng ta xem lại công cụ gây án. Trong các vụ án trộm cắp chuyển biến thành vụ án giết người, có thể xuất hiện hung khí là vật nhọn, cũng có thể là các dụng cụ thuận tiện cho việc hành nghề trộm cắp như tô vít. Còn trong các vụ án giết người cướp của có chủ đích thì hung thủ thường sử dụng các hung khí sắc nhọn hoặc vật dẫn lửa để có thể nhanh chóng khống chế người bị hại. Những đối tượng chỉ mang theo một cây búa đi giết người cướp của vô cùng hiếm gặp. Búa là hung khí thường thấy trong các vụ án giết người nhằm mục đích báo thù hoặc giết người khi tinh thần của hung thủ đang ở trạng thái kích động. Có khả năng tâm lý của phần tử phạm tội này gặp chướng ngại chăng? Bởi vậy mới không đồng nhất với logic thông thường mà chúng ta suy đoán. Đội trưởng Vinh bỗng dưng thấy hứng thú. Có lẽ anh cho rằng gọi chúng tôi đến để thay đổi lối tư duy đã phát huy được hiệu quả tốt. Tôi nói tiếp, hung thủ có gặp chướng ngại về tâm lý hay không thì chúng ta phải xem xét lại tình hình hiện trường. Đồ đạc bị lục lọi bao gồm quần áo, chăn gối, nhưng chúng thậm chí còn chưa hề bị dở tung ra, vẫn trong trạng thái được gập gọn gàng, xếp chồng chất thành từng đống. Theo tôi nhận thấy thì hung thủ không hề muốn tìm kiếm tiền bạc, hắn lôi quần áo ra chỉ để lôi ra mà thôi. Tâm lý chỉ hướng của loại hành vi này chính là ngụy trang. Hung thủ vì muốn ngụy trang thành hiện trường bị lục lọi lộn xộn nên mới lôi tất cả đồ đạc trong tủ ra. Một phần tử phạm tội biết ngụy trang thử hỏi có phải là kẻ gặp chướng ngại về mặt tâm lý không. Đồng thời tôi còn thấy quần áo và chăn gối đè trên thi thể của nạn nhân không hề dính nhiều máu. Điều đó chứng tỏ sau khi giết người, hung thủ không lập tức đi lục lọi tài sản, mà có thể là hắn ngồi nghỉ ngơi tại hiện trường, hoặc cũng có thể là ngồi quan sát một lát, đợi đến khi vết máu khô hết mới bắt đầu lục đồ lôi ra ngoài. Chúng ta thử đặt vào hoàn cảnh của hắn và nghĩ xem, nếu chúng ta là hung thủ giết người cướp của thì sau khi giết người xong chắc chắn phải lập tức đi lục đồ tìm kiếm tài sản rồi lập tức rút khỏi hiện trường. Nhưng biểu hiện của hung thủ trong vụ án này hoàn toàn không phù hợp với tâm lý của kẻ đi cướp của. Tôi liếc sang nhìn Hàn Lượng rồi nói, sáng nay tôi còn kể cho Hàn Lượng nghe về một vụ án mới xảy ra. Trong vụ án này bên cạnh nạn nhân vẫn còn 8.000 tệ chưa bị lấy mất. Trong khi đó, người nhà luôn miệng cho rằng ông ta bị kẻ cướp giết hại. Để lại số tiền lớn như vậy rõ ràng không phải tâm lý của kẻ đi ăn cướp. Bởi vậy những lời buộc tội của gia đình nạn nhân là hoàn toàn vô lý. Còn trong vụ án này, chúng ta đều thấy hung thủ không lập tức đi lục lọi tài sản ngay sau khi giết người, thậm chí còn không thèm cậy két sắt. Vấn đề của vụ án này và vụ án tôi kể cho Hàn Lượng gần giống nhau. Vụ án kia tuyệt đối không phải giết người cướp của, và vụ án này cũng vậy. Mục đích của hung thủ trong vụ án này thuần túy là giết người, chứ không phải muốn cướp tài sản. Tôi tán thành với nhận định của anh Tần Minh. Lâm Đào xen lời, từ cách bố trí tại hiện trường cho thấy, ngôi biệt thự của nạn nhân nằm ở vị trí trung tâm của khu biệt thự. Tuy đây không phải là ngôi nhà cao nhất, cũng không phải ngôi nhà có cách bài trí trang hoàng sang trọng nhất. Nếu tên cướp có thể đột nhập vào những ngôi biệt thự khác, thì tại sao lại chọn ngôi biệt thự này? Không có lý do nào thích đáng cả. Tổ chuyên án im lặng, nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt họ lấp lánh ánh sáng của niềm tin. Tôi cũng biết tôi và Lâm Đào đã thay đổi lối tư duy, giúp họ mở toang cánh cửa của trí tưởng tượng. Nếu hung thủ giết người vì muốn báo thù, thì sau khi giết người xong, hắn sẽ phải ngụy trang cẩn thận, vụ án này thú vị đây, đội trưởng Vinh nói. Tôi thấy vụ án này chẳng khác gì vụ án cái chết của kỵ sĩ đúng không nhỉ? Đại bảo hỏi. Đương nhiên nếu vì mâu thuẫn quan hệ dẫn đến giết người thì đầu tiên phải nghĩ đến vấn đề quan hệ nam nữ, tôi nói. Vợ anh ta là Mạnh Kiên Vân, trở thành đối tượng điều tra trọng điểm. Nhưng cho dù chúng ta biết mục đích của hung thủ là muốn giết người chứ không phải vì muốn cướp tài sản thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Vì sao hung thủ có thể xâm nhập vào khu biệt thự mà không bị lưu lại hình ảnh trong camera giám sát? Liệu có phải nạn nhân xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm rồi bị hàng xóm lỡ tay giết hại không? Một cảnh sát điều tra đặt ra nghi vấn. Ban đầu chúng tôi cảm thấy không hề có chuyện mấy hộ sống quanh đây đột nhập vào nhà Hoắc Tuấn giết người cướp tài sản. Nhưng nếu giết người vì mâu thuẫn cá nhân thì khó nói lắm. Cần phải điều tra mới xác định được, tôi nói. Các hộ sống quanh đây không nhiều, chỉ cần so sánh dấu vân tay thôi, chắc cần một buổi tối là làm xong việc này nhỉ. Thậm chí chúng ta phải nghĩ xem liệu có phải nạn nhân tự lái xe chở hung thủ về nhà trên chiếc Smart hay không, sau đó hung thủ trà trộn trên xe của các hộ gia đình khác, Lâm Đào bổ sung. Lúc tiến hành điều tra hàng xóm xung quanh, phiền các đồng chí đừng bỏ sót điểm này. Tóm lại, nếu điều tra theo hướng giết người để trả thù thì chúng ta cần triển khai rất nhiều công việc, tôi vươn vai nói. Các đồng chí sẽ rất vất vả đấy, còn phải điều tra suốt đêm này. Sáng mai chúng tôi sẽ đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, khám nghiệm lại hiện trường và cả tử thi nữa. Nếu có phát hiện mới, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Dẫu sao cũng đã có chứng cứ mấu chốt trong tay, tôi tin rằng chỉ cần thay đổi cách tư duy thì sẽ phá được vụ án này thôi. Sáng sớm hôm sau, tôi và Đại Bảo kết hợp thành một nhóm, Lâm Đào và Trần Thị Vũ một nhóm, Hàn Lượng và Trình Tử Nghiên một nhóm. Mỗi nhóm đi thực hiện nhiệm vụ của riêng mình. Tôi và Đại Bảo cùng bác sĩ pháp y Triệu Vĩnh đến nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Lâm Đào và Trần Thị Vũ đi kiểm tra lại hiện trường, xem còn để lọt dấu vết nào không. Còn Hàn Lượng và Trình Tử Nghiên xem lại các camera giám sát. Tôi còn đặc biệt dặn dò Trình Tử Nghiên phải quan sát thật tỉ mỉ. Ngay từ vụ án đầu tiên mà Trình Tử Nghiên tham gia cùng tổ khám nghiệm hiện trường chúng tôi thì tôi đã không dám xem thường chuyên ngành điều tra qua hình ảnh của cô nữa. Điều tra qua hình ảnh cũng cần kỹ năng chuyên biệt. Kỹ năng này cao siêu hơn hẳn việc quan sát camera như tôi vẫn nghĩ. Xác suất phát hiện ra các manh mối của vụ án của những người nắm vững kỹ năng này tốt hơn những người không có kinh nghiệm rất nhiều lần. Tình trạng của thi thể không khác so với tưởng tượng của tôi là mấy. Vì cả hộp sọ đều bị nứt vỡ nên khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng. Da ở hai bên thái dương có hai vết rách dập khá dài. Vừa di chuyển thi thể đã thấy máu ứ trong não chảy ra ngoài. Thi thể đã được giải phẫu cả hệ thống một lượt, bao gồm giải phẫu khoang ngực bụng và khung chậu. Sau lưng cũng đã được mở ra để kiểm tra. Lần tái khám nghiệm này chỉ cần tiến hành kiểm tra lại bộ phận trọng điểm, tức là kiểm tra phần đầu. Thực ra những bộ phận khác đều không cần khám nghiệm lại. Chúng tôi men theo lưỡi dao theo đường may cũ để tách vết thương. Xương sọ bên dưới lớp da đầu được bác sĩ Vĩnh cố gắng ghép lại. Nhiều chỗ trên các đường gãy xương ở hộp sọ còn bị gãy lìa. Điều đó chứng tỏ phần đầu bị đánh nhiều nhát. Tôi làm sạch những mảnh xương vụn của hộp sọ nạn nhân, gặp các mô bị dập nát và tổn thương da. Phần thân não bị tổn thương rất rõ ràng. Điều đó chứng tỏ quá trình tử vong của nạn nhân diễn ra vô cùng nhanh chóng. Các chấn thương dưới lớp da đầu tập trung ở nửa não phải, có thể thấy vết xuất huyết hình tròn dưới da đầu. Điều đó chứng tỏ phán đoán của bác sĩ Triệu Vĩnh rằng nạn nhân bị sát hại bằng hung khí giống như chiếc búa ở đầu tròn là hoàn toàn chính xác. Tôi cầm dao phẫu thuật cào sạch dầu trên phần mặt bị thương ở bên phải của nạn nhân. Đây là cái gì? Tôi chỉ vào bộ phận bị tổn thương đã hóa ra sừng trên mặt nạn nhân và hỏi. Khi cơ thể con người ở trạng thái sống thì tuy làn da không ngừng bị mất nước, nhưng cơ thể người luôn không ngừng bổ sung nước để giữ vững sự cân bằng. Tuy nhiên, khi cơ thể đã chết thì khả năng hút nước liền biến mất, hệ tuần hoàn ngừng hoạt động khiến phần nước bị mất không thể bổ sung lại được nữa. Nước ở những phần da mỏng hoặc những chỗ bong chóc lớp biểu bì của da sẽ nhanh chóng bốc hơi. Những mảng da này trở nên khô cong, màu đậm hơn và cứng hơn. Đây là cơ chế hình thành hiện tượng thuộc da hóa. Tuy da đầu của Hắc Tuấn chỉ có hai vết gãy sập, nhưng những bộ phận khác bị búa đánh trúng tất nhiên cũng khiến da bị bong chóc. Cho nên sau vài ngày đông lạnh, những vị trí bong chóc liền khô lại, màu đậm hơn. Các đặc trưng chi tiết của những màng da bong chóc bắt đầu dần thể hiện rõ nét. Gì cơ? Triệu Vĩnh vẫn chưa hiểu ý tôi. Hình như bề mặt của những vết thương này có đường vân theo quy luật, từng đường đan chéo nhau, giống như đường vân của sản phẩm dệt may. Đại Bảo nheo mắt, vừa nhìn vừa nhận xét. Không phải hình như, mà khẳng định là vậy. Tôi lấy kính lúp trong hòm đựng dụng cụ khám nghiệm ra, phong to bề mặt vết thương và nói. Gần như mọi bề mặt tầng biểu bì, bong chóc do bị đánh trúng đều xuất hiện đường vân mang tính quy luật này. Thậm chí hai vết rách sập ở thái dương cũng thế, trông rất rõ ràng. Những đường vân có quy luật này chứng tỏ điều gì? Triệu Vĩnh hỏi. Chứng tỏ hình thái bề mặt tiếp xúc của hung khí, tôi đáp. Nhưng mà tất cả các công cụ kim loại đều có bề mặt tiếp xúc trơn nhẵn mà, Triệu Vĩnh thắc mắc. Tôi gật đầu, đúng là vậy. Dùng hung khí kim loại đánh vào cơ thể người mà để lại đường vân trên da thì đúng là chưa từng gặp bao giờ. Nhưng vết thương có hình thái theo quy luật mà lại nghiêm trọng thế này. Thứ nhất, không thể gây ra do một vật phi kim loại. Thứ hai, không thể nào gây ra do một vật không có đường vân theo quy luật. Vậy thì vì sao lại xuất hiện đường vân này trên da nạn nhân? Liệu có phải vết thương do dùng những vật ở hiện trường như ga giường, vỏ, cối đệm rồi mới đánh không nhỉ? Đại Bảo hỏi. Cách tư duy của Đại Bảo gợi mở trí tưởng tượng của chúng tôi. Đúng thế, nếu có vật đệm thì có khả năng hình dạng bề mặt của vật đệm sẽ in lên da. Có điều những sản phẩm dệt may như ga giường, vỏ gối đều được làm từ những chất liệu vô cùng mềm mại. Cho dù dùng lực rất lớn đè lên chúng thì cũng không thể khiến những đường vân mềm mại ấy ép vào da được. Vậy liệu hung thủ có đệm bằng vật cứng hơn không? Vật cứng đó cụ thể là vật gì? Tôi bảo một thực tập sinh mở máy tính xách tay ra xem lại tình hình hiện trường. Từ những vật thể bày biện xung quanh thi thể thì thấy không có bất kỳ vật dụng nào có thể dùng làm vật đệm, hoặc những vật có thể dùng làm vật đệm đều không có khả năng in được hoa văn lên da người. Liệu có khả năng hung thủ mang vật đó đến rồi lại mang nó đi chăng? Triệu Vĩnh đặt giả thiết. Nhưng thời tiết xấu thế này, trời thì mưa to, mà hung thủ vừa mang búa vừa mang theo vật đệm thì đúng là làm nhiều động tác thừa quá. Trời mưa sao? Tôi đột nhiên kêu to, khiến Đại Bảo đứng cạnh cũng phải giật mình. Đúng rồi, trời mưa. Áo mưa có thể không nhỉ? Áo mưa? À, phần lớn áo mưa đều làm bằng chất liệu ni lông pha nhựa dẻo, polyvinyl chloride. Triệu Vĩnh cũng reo lên. Vì có thành phần ni lông nên chất liệu của nó cứng hơn các sản phẩm dệt may khác rất nhiều, và lại đúng là nó có khả năng lưu lại đường vân trên da. Hơn nữa loại đường vân này đích xác rất giống đường vân thường in trên áo mưa. Tôi nói xong liền quay sang nhìn cậu thực tập sinh. Nhờ cậu giúp tôi chạy ra siêu thị mua vài chiếc áo mưa về đây được không? Cậu thực tập sinh gật đầu rồi đi ra cửa. Triệu Vĩnh gọi với theo. Nhớ lấy hóa đơn để về thanh toán với cơ quan nhé. Chỉ lát sau, cậu thực tập sinh mua mấy cái áo mưa trở về. Chúng tôi vội vàng giở áo mưa ra, dùng kính lúp quan sát đường vân của nó. Giống như đúc, Đại Bảo kêu lên. Quy luật hướng chạy cũng giống luôn. Tôi lấy thước đo đạc một hồi rồi nói. Độ rộng hẹp cũng tương đương. Dùng áo mưa đệm chắc là để ngăn máu bắn ra, Triệu Vĩnh phỏng đoán. Bởi vậy về cơ bản chúng ta không thấy các vết máu hoặc vũng máu nhỏ giọt tại hiện trường. Các vết máu dạng tia cũng rất ít. Đúng vậy, tôi nói. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy vết thương này rất lạ. Tuy bị hung khí bằng kim loại có bề mặt trơn nhẵn đánh trúng, nhưng bề mặt tiếp xúc lại có gờ đánh 11 nhát mà chỉ có hai chỗ bị dập nứt. Hiện tượng này không giống bình thường, nhưng nếu dùng áo mưa đệm lên thì xác suất hình thành vết thương dập nứt sẽ giảm đi rất nhiều. Đúng thế, Đại Bảo bổ sung. Lúc phân tích hiện trường có nói hung thủ đợi máu trên gối khô đi mới chất đống quần áo, chăn gối trên giường. Khi đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao hung thủ rời khỏi hiện trường lại hình thành vài vết máu rơi trên cầu thang. Đó là bởi máu dính nhiều trên vật đệm là áo mưa, tôi nói. Đồng thời vì chất liệu của áo mưa rất đặc biệt, nó không hút chất lỏng dính trên bề mặt, cho nên khi hung thủ rời khỏi hiện trường, máu dính trên áo mưa rớt xuống sàn nhà. Ý của tôi chính là vậy đấy, Đại Bảo phấn khích, mặt đỏ ửng. Hung thủ mang theo búa và áo mưa, Triệu Vĩnh nói. Có điều tình tiết này có tác dụng gì với việc phân tích tình hình vụ án? Nghe Triệu Vĩnh hỏi, mặt Đại Bảo liền hết đỏ, cậu ta ngẩn người hỏi. Ừ nhỉ, có tác dụng gì cơ chứ? Quá có tác dụng ấy chứ, tôi nói. Chỉ ít chúng ta cũng có thể phán đoán thời gian làm việc vất vả suốt đêm qua và cả sáng nay của tổ chuyên án về cơ bản đã hoàn toàn lãng phí. Hả? Đại Bảo nói. Đây chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng sao anh lại nói vậy? Phần thứ ba. Với tôi, áo mưa là vật rất đặc thù. Thông thường người lái xe ô tô sẽ không mặc áo mưa. Người đi bộ, ngoài trừ cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ trên đường phố hoặc các du khách đang đi thưởng ngoạn phong cảnh, thì họ sẽ mang ô thay vì mặc áo mưa. Trong các tình huống bình thường, đối tượng mặc áo mưa nếu tiến hành định vị dựa trên phương tiện đi lại thì xác suất cao nhất sẽ là người đi xe máy hoặc xe đạp. Rõ ràng không phải hung thủ đặc biệt mang theo áo mưa để dùng làm vật đệm. Hôm xảy ra vụ án, vừa khéo trời lại đổ mưa, vậy thì khả năng lớn nhất là hung thủ cần mặc áo mưa vì hắn đi xe máy. Trong khi đó, khu biệt thự này lại rất ít khi xuất hiện xe máy ra vào. Vậy thì có khả năng hung thủ đã đỗ xe ở địa điểm cách xa khu biệt thự. Đây cũng là lý do vì sao hung thủ không cất áo mưa vào cốp xe hoặc xe máy điện mà mang áo mưa theo người. Là bởi sau khi đỗ xe, hung thủ cần đi bộ đến gần khu vực hiện trường. Đã lái xe máy đến, vậy thì hung thủ không cần phải ngồi xe của cư dân trong khu biệt thự trà trộn vào trong, mà hắn đã cố tình đỗ xe ở xa, sau đó đi bộ một đoạn. Thế thì nghi phạm cũng không thể là nhân viên làm việc trong khu biệt thự, vì đây sẽ là động tác thừa. Loại trừ cư dân trong khu biệt thự, bạn bè của nạn nhân, các nhân viên nội bộ như bảo vệ, nhân viên dọn vệ sinh. Vậy thì rõ ràng đội điều tra mất công điều tra suốt một ngày rưỡi đã đi chệch hướng. Đây cũng là căn cứ khiến tôi phát biểu quan điểm như trên. Sau khi công tác khám nghiệm tử thi kết thúc, chúng tôi lập tức quay trở lại tổ chuyên án. Vì lúc trước, chúng tôi còn phải khâu lại da đầu, ghép lại các mảnh vụn xương sọ cho nạn nhân, cho nên mất khá nhiều thời gian. Khi chúng tôi đến nơi, thì các tổ công tác và 11 nhóm điều tra của tổ chuyên án đã hoàn thành công tác được giao và trở về tổ chuyên án. Tình hình hoàn toàn giống như tôi phỏng đoán. 8 nhóm điều tra tiến hành điều tra toàn diện với các hộ dân cư và nhân viên nội bộ trong khu biệt thự đều không phát hiện thấy bất kỳ điểm khả nghi nào. Đồng thời, nhóm khác tiến hành điều tra và thu thập thông tin về các mối quan hệ xung quanh Mạnh Kiên Vân, vợ của Hoắc Tuấn, cũng không phát hiện được gì. Xem ra chúng tôi đã hiểu lầm về cô vợ trẻ vừa mới kết hôn chưa bao lâu này. Mục tiêu công tác của nhóm điều tra cuối cùng là bản thân Hoắc Tuấn. Ông chủ tư nhân lăn lộn trên thương trường suốt bao nhiêu năm này, có mâu thuẫn xã hội rất phức tạp với mấy chục tuyến quan hệ như mâu thuẫn về nợ nần, mâu thuẫn về tiền lương lao động, mâu thuẫn hợp đồng. Nhưng cảnh sát vẫn chưa có thời gian để điều tra kỹ càng từ mối quan hệ. Đối với tổ khám nghiệm hiện trường chúng tôi thì điều quan trọng nhất không phải là các mâu thuẫn trong các mối quan hệ của Hoắc Tuấn, mà là rốt cuộc hung thủ làm cách nào để lần vào khu biệt thự. Từ suy luận của chúng tôi, sau khi loại trừ khả năng hung thủ đi nhờ xe của các cư dân trong khu biệt thự, thì quy tích hoạt động của hung thủ lần nữa trở thành một ẩn số chưa có lời đáp. Đội điều tra ủ rũ thấy rõ, sau khi báo cáo xong kết quả điều tra, tôi cũng tường thuật tóm tắt các phát hiện của lần tái khám nghiệm tử thi vừa rồi. Buổi sáng, Lâm Đào và Trần Thị Vũ tiến hành khám nghiệm hiện trường trong tòa biệt thự của nạn nhân lần nữa. Tuy hung thủ hoạt động khá nhiều tại hiện trường, nhưng vì sàn nhà, đồ gia dụng tại hiện trường đều làm bằng chất liệu gỗ, có bề mặt không chân nhẵn, rất khó để lại dấu vết hoàn chỉnh, nên Lâm Đào cũng không phát hiện được dấu vân tay hoặc dấu chân nào mang đặc trưng rõ rệt, có thể sử dụng để so sánh hoặc nhận diện. Không phát hiện thấy manh mối trong nhà, nhưng Lâm Đào không nản chí. Cậu ta để ý đến cây cột điện mà hung thủ dùng để leo vào nhà. Lần theo manh mối này, quả nhiên cậu ta đã có phát hiện mới. Lâm Đào phát hiện dấu vân tay mang theo mồ hôi rất rõ trên cột điện. Điều đặc biệt là dấu vân tay đó chỉ cách mặt đất chừng 30 cm. Trong lần đầu khám nghiệm hiện trường, vì chìm đắm trong niềm hưng phấn khi tìm ra dấu vân tay có giá trị chứng minh nghi phạm, nên Lý Mông chỉ lấy dấu vân tay chứ chưa tiến hành phân tích vị trí của dấu vân tay. Còn Lâm Đào nóng lòng muốn tìm thêm các phát hiện mới nên đã chú ý đến hiện tượng khác thường này. Tuổi nhỏ chúng ta đều từng trèo cây, Lâm Đào nói. Nhưng trèo làm sao mà tay bám thân cây chỉ cách mặt đất chừng 30 cm nhỉ? Có vẻ hơi thấp quá thì phải. Đúng là rất bất hợp lý. Tôi nhất thời vẫn chưa hiểu ý cậu ta nên hỏi. Nhưng điều cậu vừa nói thì liên quan gì đến vụ án mà lúc trước Lý Mông đã có đầy đủ căn cứ chứng minh đó chính là dấu vân tay do hung thủ để lại? Không hợp lý mà lại chẳng thể loại trừ. Vậy thì chúng ta phải thay đổi góc độ để nghĩ cách giải thích vấn đề này, Lâm Đào nói. Tôi đã quan sát kỹ rồi. Cây cột điện này cao 4 mét, khoảng cách từ mặt đất đến cửa sổ tầng 2 chừng 3,5 mét. Thân cột điện trơn láng nhẵn nhụi, không hề có điểm đặt chân. Nếu không phải người có khả năng leo trèo cực giỏi thì sợ rằng chẳng thể leo lên cửa sổ. Nhưng nếu có người ở dưới đất làm bệ đỡ thì qua quá trình này có thể dễ dàng hơn nhiều. Có lý đấy, mắt tôi sáng bừng. Sở dĩ dấu vân tay ở vị trí thấp như vậy là vì có người đứng ở dưới đất bám tay vào cột điện làm bệ đỡ cho kẻ leo lên cột điện. Tên leo cột điện sẽ dẫm lên vai tên đứng dưới rồi trèo lên trên. Hai kẻ gây án ư? Đội trưởng Vinh trầm ngâm một lát rồi nói. Khi nãy anh Tần Minh nói về vấn đề áo mưa. Nếu một kẻ vào nhà gây án còn một kẻ đứng ngoài canh chừng thì tại sao tên vào nhà gây án không bỏ áo mưa vương víu ở ngoài cho tên kia cầm nhỉ? Lúc đó đâu còn mưa nữa đâu. Đúng thế, khi nãy tôi cũng nghĩ về vấn đề này, Lâm Đào nói. Nhưng giờ tôi nghĩ ra rồi. Tôi cảm thấy tác dụng của áo mưa không chỉ để che mưa mà còn giúp hung thủ tránh để lộ diện mạo và hình dáng. Có khả năng hung thủ mặc áo mưa đi vào hiện trường vì 3 lý do sau đây. Thứ nhất, để phòng tránh bị camera chụp lại hình dáng của hắn. Thứ hai, để đề phòng ngộ nhỡ nạn nhân tỉnh lại cũng không nhận ra hắn. Như thế, lỡ hắn ra tay không thành công cũng không sao. Thứ ba, trời mưa mặc áo mưa lái xe máy là chuyện rất bình thường mà. Mọi người sẽ không chú ý đến hắn. Vậy thì chúng ta trở lại vấn đề camera giám sát, tôi nói. Kết quả điều tra đã xác minh các hộ sống trong khu biệt thự và nhân viên nội bộ ở đây đều không có động cơ và điều kiện gây án, cũng không tồn tại khả năng họ lái xe đưa người lạ vào. Thế rốt cuộc hung thủ làm cách nào vào được khu biệt thự trong tình trạng mặc áo mưa? Lẽ nào áo mưa của hắn có công năng tàng hình sao? Tôi có thể giải thích vấn đề này, Trình Tử Nghiên chợt lên tiếng, tuy rằng hơi khiên cưỡng một chút. Không sao, bất kể khiên cưỡng thế nào, cô cũng nói ra xem có khả năng này hay không, tôi động viên. Trình Tử Nghiên nói, lúc xem lại camera giám sát, tôi phát hiện tính liên tục của các video có vấn đề. Khi thời gian giám sát nhảy đến thời điểm 12 giờ đêm, thì hình ảnh tiếp theo liền hiển thị thời gian là 12:01:29. Tương tự như vậy, vào lúc 3 giờ sáng ngày Chủ nhật, hình ảnh tiếp theo nhảy luôn đến thời điểm thời gian 3:01:31. Thiếu mất một vài hình ảnh ở khoảng giữa hai điểm thời gian này. Tôi vẫn lơ mơ chưa hiểu ý cô, Trình Tử Nghiên giải thích. Ban đầu tôi cho rằng có người động tay động chân vào camera, cố tình cắt mất hai đoạn hình ảnh trong khoảng thời gian hơn một phút này. Nhưng sau đó hỏi thăm mới biết sự việc là thế này. Để đảm bảo hệ thống giám sát vận hành bình thường lâu dài thì họ đã cài đặt hệ thống tự khởi động cho hệ thống giám sát của khu biệt thự. Cứ 12 giờ đêm các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, hệ thống liền khởi động lại. Thời gian khởi động mất chừng 1 phút rưỡi. Sau khi hệ thống khởi động thì các video giám sát của cả một tuần sẽ được tự động tải về máy chủ. Đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, hệ thống sẽ khởi động lại một lần nữa để đảm bảo camera tiếp tục hoạt động bình thường sau khi chuyển đi lượng lớn dữ liệu và làm chống ổ đĩa. Ý cô là hung thủ hoàn toàn nắm được trạng thái vận hành của hệ thống giám sát khu biệt thự phải không? Tôi hỏi. Hắn lựa đúng thời điểm xâm nhập khu biệt thự, sau đó lại nhắm đúng thời điểm để ra khỏi đây. Nếu nhắm chuẩn thời gian thì chỉ cần 1 phút rưỡi là đủ để thời gian cho hắn ra hoặc vào khu biệt thự, mà trong khoảng thời gian ra vào 1 phút rưỡi này lại hoàn toàn không bị lưu lại hình ảnh vì hệ thống đã khởi động lại. Ý tôi là vậy đó, Trình Tử Nghiên nói. Nếu đây là sự trùng hợp, hung thủ tình cờ đi vào đúng giờ đó và trở ra cũng đúng vào giờ đó, nhưng xác suất xảy ra trường hợp này theo tôi là quá thấp. Một sự việc mà xác suất xảy ra quá thấp thì gần như là không có cơ hội xảy ra. Bởi vậy, chỉ khi nắm rõ tình trạng của camera giám sát mới có thể nhắm chuẩn được thời gian ra vào. Có điều xác suất xảy ra việc có thể nhắm chuẩn thời gian ra vào cũng rất thấp. Khi loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật, tôi nói. Đây là câu nói bất hủ của Conan Doyle mà, Đại Bảo cười. Nhưng đội điều tra chúng tôi đã hoàn toàn loại trừ khả năng nhân viên nội bộ khu biệt thự gây án, một cảnh sát điều tra nói bằng giọng kiên định. Nếu không phải nhân viên nội bộ thì ngay cả các hộ cư dân sống ở đây cũng không biết chuyện này, huống chi là người ngoài. Quả là thế, tôi nói. Có điều chuyện đó không quan trọng. Trọng điểm của công việc tiếp theo là tiến hành kiểm tra các camera giám sát khu vực lân cận, tập trung tìm kiếm những đối tượng đi xe máy hoặc xe máy điện mặc áo mưa. Nếu phát hiện có 2 người chở nhau trên một chiếc xe máy hoặc xe máy điện loanh quanh ở khu vực này trước thời điểm gây án thì chúng chính là nghi phạm. Rõ ạ, Trình Tử Nghiên vừa nói vừa ghi chép. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành phán đoán quy tích hoạt động của nghi phạm. Tốt nhất có thể tìm ra đặc trưng diện mạo hoặc hình dáng của chúng một cách tương đối rõ nét ở đoạn cuối quy tích. Tôi gật đầu. Việc này cần nhiều thời gian, các cô phải vất vả rồi. Đội điều tra cũng đừng để mình rảnh việc, đội trưởng Vinh nói. Phần tử phạm tội có thể dễ dàng tránh được ống kính giám sát của camera, lại có thể tránh được cả nhân viên bảo vệ tuần tra, chứng tỏ chúng vô cùng thông thuộc lịch trình và phạm vi hoạt động của các nhân viên bảo vệ cũng như camera giám sát trong khu biệt thự. Băng đông dày thành 3 thước không phải do một ngày lạnh, chắc chắn chúng phải chuẩn bị kế hoạch lâu dài đầy đủ thì mới làm được điều này. Và lại có lẽ chúng phải nắm được tình trạng vận hành của camera giám sát. Bởi thế, đội điều tra cần tiến hành điều tra và nắm bắt tình hình của tất cả các nhân viên biết về tình trạng vận hành của máy camera. Hễ đội điều tra bằng hình ảnh chỗ cô Trình Tử Nghiên phát hiện ra manh mối gì thì phải lập tức tổ chức cho những người đó tiến hành nhận diện, xem họ có thể nhận ra hung thủ không. Ý anh là có khả năng những người biết tình trạng vận hành của camera đã vô tình tiết lộ thông tin này ra ngoài ư? Trình Tử Nghiên hỏi. Đội trưởng Vinh gật đầu. Khả năng này là cao nhất. Hung thủ phải căm hận nạn nhân đến mức nào mới có thể tính kế cẩn thận đến mức này. Không chỉ nắm rõ quy tích hoạt động của camera giám sát và lịch tuần tra của nhân viên bảo vệ, mà hung thủ còn biết rõ hôm đó nạn nhân ở nhà một mình. Có thể chúng không tự tin sẽ ra tay thành công, sợ Mạnh Kiến Vân phát hiện, hoặc cũng có thể chúng không muốn liên lụy đến người vô tội nên cố tình chọn thời điểm đó. Tôi nói, bất kể là trường hợp trước hay trường hợp sau, chỉ cần không phải trùng hợp ngẫu nhiên thì khẳng định là hung thủ đã theo dõi Hoắc Tuấn, thậm chí là cả Mạnh Kiến Vân và quan sát các hành vi của họ. Đây là trọng điểm cho việc nghiên cứu và quan sát camera bước tiếp theo. Từ phòng họp tổ chuyên án đi ra, Đại Bảo vươn vai nói, cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, giờ chỉ cần chờ kết quả từ chỗ Trình Tử Nghiên nữa thôi. Mấy ngày hôm nay mệt quá, phải ngủ một giấc đã đời mới được. Tôi cười nhạt một tiếng, cậu nghĩ hay quá đấy. Thầy vừa nhắn tin cho tôi, bảo rằng thành phố Long Phiền lại vừa xảy ra một vụ án hồ ăn thịt người. Cảnh chụp hiện trường và tử thi đã được gửi vào máy chủ nội bộ. Thầy bảo chúng ta sang đó giúp họ xem sao. Mẹ, hồ ăn thịt người, Đại Bảo giật thót. Dạo trước thì báo vừa đăng tải một vụ thanh niên trèo tường vào trong chuồng cọp vì muốn trốn vé, kết quả bị hổ vồ chết. Thế mà Long Phiền nhanh thế đã xảy ra một vụ tương tự à? Đúng thế đấy, chắc chắn không thể có chuyện tỉnh ta còn tồn tại hồ hoang dã được, Lâm Đào nói đế vào. Tôi nói, vụ này đã được thành lập thành văn bản, tải lên máy chủ. Chúng ta về khách sạn vào mạng tải xuống nghiên cứu xem sao. Tài liệu ghi rõ địa điểm xảy ra vụ án là ở chuồng cọp trong vườn bách thú hoang dã của thành phố Long Phiền. Vườn bách thú hoang dã của thành phố không thả rông động vật giống như những vườn bách thú hoang dã khác. Vì diện tích còn hạn chế nên tất cả động vật ở đây đều phải quây nhốt. trong vườn bách thú có khu vực dành cho thú giữ, xung quanh được bao bọc bằng tường cao ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu du khách muốn đến tham quan thì phải đi lên lầu cao dành cho người đi bộ ở phía trên khu vực nuôi thú giữ. Du khách đứng trên cầu rất tiện quan sát bầy hồ ở phía xa, bởi vậy chắc không có ai ngu ngốc đến độ trèo tường vào trong chuồng để xem hồ. Vụ án này khác với vụ án du khách trốn vé, nhảy vào chuồng hồ và bị hồ cắn. Vụ án này xảy ra vào thời điểm sáng sớm. Mỗi buổi tối, hồ dùng bữa trong chuồng sắt theo thói quen cố định. Sau đó nhân viên chăm sóc sẽ đóng cửa chuồng hồ, ngủ lại trong chuồng. Sáng hôm sau, nhân viên sở thú sẽ mở cửa chuồng sắt, thả hồ ra vườn cho chúng đi dạo loanh quanh. Nhưng sáng sớm hôm nay, nhân viên sở thú đến mở cửa chuồng thì phát hiện bầy hồ đang chạy loạn xạ ở chân tường. Anh ta thấy lạ, liền lên cầu trên cao quan sát thì thấy mấy con hồ đang cắn xé một người. Anh ta sợ hãi, đứng ngây như phỗng hồi lâu mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến nơi thì người đó đã bị hồ cắn chết, không còn dấu hiệu của sự sống. Sau đó nhân viên sở thú phải bắn thuốc tê hạ gục mấy chú hồ để cảnh sát vào trong kéo thi thể ra. Căn cứ vào phản ánh của nhân viên sở thú thì khi đó anh ta không hề nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng các dấu vết để lại cho thấy rõ ràng sau khi bị hồ tấn công, nạn nhân có động tác phản kháng kịch liệt. Hơn nữa, tại sao người đó lại xuất hiện trong khu nuôi hồ vào thời điểm đặc biệt khi hồ đang được thả ra khỏi chuồng? Nhân viên kỹ thuật hình sự thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố Long Phiên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ hồ tấn công người. Họ phát hiện bức tường cao khoảng 6 mét, nhưng vì phía ngoài bức tường là núi rừng cho nên khoảng cách từ bờ tường đến sườn núi phía ngoài chỉ có 3 mét. Trên bờ tường phía ngoài có bắc một tấm gỗ tạo ra độ dốc thoai thoải từ bờ tường đến mặt đất phía ngoài. Có lẽ nạn nhân đã men theo tấm gỗ này đi lên bờ tường. Nhân viên kỹ thuật hình sự tiến hành giám định miếng gỗ rất tỉ mỉ, nhưng không tìm thấy các chứng cứ dấu vết đặc trưng nào trên tấm gỗ nguyên bản chưa hề được bào nhẵn này. Ở phần giữa miếng gỗ có thể là mờ nhìn thấy một chút dấu vết bụi bặm bị kéo sát, nhưng nhân viên kỹ thuật hình sự không thể phân biệt được dấu vết này được tạo ra do đế giày dẫm lên hay do bị người ta kéo lê trên mặt đất. Bác sĩ pháp y lập tức tiến hành giải phẫu khám nghiệm thi thể. Qua kiểm tra cho thấy toàn thân nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết cắn, vết xuất huyết. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học do bị hồ cắn vào cổ. Ngoài ra có lẽ xương đùi phải của nạn nhân đã bị gãy khi ngã vào chuồng hồ. Rất có khả năng đó chính là nguyên nhân vì sao nạn nhân từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên vị trí mà không xê dịch khỏi góc tường. Nhưng lý do vì sao anh ta không kêu cứu thì không thể giải thích nổi. Quần áo của nạn nhân vẫn nguyên vẹn, vật dụng tùy thân vẫn ở trên người. Ngoài một vài chỗ bị cắn ở phần đầu, mặt thì những phần khác ở đỉnh đầu gần như đều khuyết thiếu. Rất có khả năng vết thương này được hình thành trong quá trình bị hồ tấn công. Mỗi vết thương trên cơ thể nạn nhân đều có phản ứng sống rất rõ ràng. Bác sĩ pháp y tiến hành xét nghiệm độc tố trong máu nạn nhân nhưng không phát hiện thấy nồng độ cồn hoặc heroin trong máu. Điều đó chứng tỏ khi bị ngã vào chuồng cọp, nạn nhân không hề bị ngoại lực tấn công, cũng không ở trong tình trạng phê thuốc hoặc say rượu. Sau khi tiến hành xác minh, xác định nạn nhân tên là Lạc Thiên Nhất, nam, 36 tuổi, đã kết hôn và có một con trai, là nhân viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế phẩm sinh học Long Kỳ ở thành phố Long Phiên. Lúc còn sống, Lạc Thiên Nhất có rất ít mối quan hệ xã hội. Hầu hết thời gian rảnh rỗi, anh ta chỉ dành để đánh bạc cùng bạn bè. Anh ta là người có tính cách yếu đuối, chưa bao giờ thấy xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp với ai trong quá trình đánh bạc. Vợ con của Lạc Thiên Nhất kể rằng vào ngày xảy ra vụ án, anh ta trông như người mất hồn. Ai nói gì cũng mặc kệ, càng hỏi xem anh ta bị làm sao thì cũng không có câu trả lời. Buổi chiều hôm xảy ra vụ án, đồng nghiệp cùng công ty phản ánh Lạc Thiên Nhất quẹt thẻ và về sớm một tiếng so với thời điểm tan ca. Anh ta tự lái xe ô tô rời khỏi công ty, tắt máy điện thoại di động, không ai biết anh ta đi đâu và làm gì. Sau khi tìm kiếm ở ngoại vi hiện trường, cảnh sát quả nhiên tìm thấy xe hơi của anh ta đỗ ở ven con đường nhỏ trên lưng núi phía sau vườn bách thú. Kết quả giám định cho thấy cửa xe chỗ ghế lái mở toang, những vị trí khác vẫn bình thường, không có dấu vết thay đổi. Toàn bộ công tác điều tra, khám nghiệm và giám định của vụ án này là vậy. Ngoài trừ báo cáo điều tra vụ án, thì cảnh sát thành phố còn phát cho chúng tôi ảnh hiện trường và ảnh khám nghiệm tử thi. Hồ quả nhiên không phải con mèo ốm. So với vụ án bị động vật cắn xé lần trước thì tình trạng của nạn nhân này thê thảm hơn nhiều. Khắp người toàn là vết thương, khí quản ở cổ lộ hẳn ra, trông trắng, da dưới cằm bị xé, rủ xuống che cả phần cổ. Chúng tôi nhìn mà lạnh tóc gáy. Căn cứ vào kết quả điều tra cùng tình trạng khám nghiệm tử thi và các giám định khác cho thấy, hầu như mọi người đều cho rằng đây là vụ tự sát hoặc tai nạn ngoài ý muốn. Đặc biệt nghiêng về khả năng tai nạn ngoài ý muốn, có thể nạn nhân leo lên bờ tường để làm điều gì đó mà mình muốn, nhưng không cẩn thận rơi xuống khu vực nuôi hồ, ngã gãy chân nên không thể trốn thoát, cuối cùng bị hồ cắn xé đến chết. Tuy nhiên bên điều tra không dám lập tức đưa ra kết luận, bởi dẫu sao mấy ngày trước cũng vừa xảy ra một vụ nạn nhân bị bầy chó dữ cắn chết, mà vụ án đó chắc chắn là một vụ án mạng và đến giờ còn chưa thể phá giải. Giữa thời điểm nhạy cảm thế này lại xảy ra thêm một vụ tương tự khiến các điều tra viên thấy thấp thỏm, lo lắng. Căn cứ vào các quy định của luật tố tụng hình sự thì sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phải lập tức tiến hành kiểm tra các manh mối. Nhưng vụ án này chưa có các bằng chứng phạm tội rõ ràng nên tạm thời chưa đủ tiêu chuẩn để lập hồ sơ vụ án. Nhưng vì sao nạn nhân lại đến đây, thậm chí còn tìm tấm ván bắc lên bờ tường? Vì sao nạn nhân ngã vào khu nuôi hồ? Vì sao nạn nhân không hề kêu cứu cho đến khi bị hồ cắn chết? Những ẩn số này đến giờ vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Đối với những vụ án giống như án mạng, tức là những vụ án có nghi vấn nhưng không có bằng chứng như thế này, thì thông thường cơ quan công an sẽ lập tức tiếp tục tiến hành xác minh bằng phương pháp nâng kẻ tình nghi thành kẻ tình nghi phạm tội, nâng manh mối thành vụ án, từ đó tiến hành điều tra các manh mối theo hướng án mạng. Điều đó có nghĩa là tuy vụ án chưa được chính thức lập hồ sơ, nhưng các cơ quan công an không từ bỏ trách nhiệm truy cứu, điều tra vụ án đến cùng. Tuyến đường điều tra hiện tại chủ yếu triển khai quanh quỹ tích hoạt động khi còn sống của Lạc Thiên Nhất và các mối quan hệ xã hội của anh ta. Phần thứ tư. Mọi người có thấy vụ án Tô Thi bị sát hại và vụ án này hơi giống nhau không? Tôi hỏi, liệu đây có phải chuỗi vụ án liên hoàn không nhỉ? Bởi dẫu sao vụ án Tô Thi vẫn chưa phá được mà. Giống ở điểm nào? Lâm Đào hỏi. Tôi đáp, thứ nhất, nạn nhân đều bị động vật cắn xé. Thứ hai, nạn nhân đều tự lái xe ô tô đến gần khu vực hiện trường, đỗ xe ở đó rồi đi bộ đến hiện trường. Thứ ba, trong cả hai vụ án đều không có dấu vết cướp đoạt tài sản. Tôi lại không thấy giống nhau lắm, khả năng chỉ có vài điểm trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Lâm Đào bắt chước giọng điệu của tôi. Thực ra nghĩ kỹ lại thì điểm không giống nhau giữa hai vụ án còn nhiều hơn. Thứ nhất, Tô Thi là nữ, còn Lạc Thiên Nhất là nam. Thứ hai, tại hiện trường của Tô Thi có dấu vết vật lộn, còn của Lạc Thiên Nhất thì không. Thứ ba, Tô Thi chết rồi mới bị vứt vào trong sân, còn Lạc Thiên Nhất thì bị rơi vào chuồng hổ khi đang còn sống sờ sờ. Thứ tư, Tô Thi bị ai đó đánh gây ra các chấn thương, còn Lạc Thiên Nhất thì hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào gây ra do ngoại lực tác động. Và lại thực ra cảnh sát thành phố đã chú ý đến tính tương đồng giữa hai vụ án bị động vật cắn xé này, cũng đã tiến hành điều tra mối quan hệ xã hội giữa Tô Thi và Lạc Thiên Nhất. Trần Thị Vũ nói, tin tức phản hồi cho biết hai người này hoàn toàn xa lạ, không hề có dây mơ dễ má gì với nhau. Tóm lại tôi cho rằng hiện giờ chưa có căn cứ gì để kết hợp hai vụ án này với nhau. Lâm Đào chốt hạ, hơn nữa đến giờ vẫn chưa thể khẳng định được liệu có phải Lạc Thiên Nhất tự sát hay không, tuy rằng phương pháp tự sát này có hơi đặc biệt một chút. Khẩu vị nặng thật đấy, Đại Bảo nói. Giữa hai người không có mối quan hệ không có nghĩa là tầng xã hội của họ cũng không có mối quan hệ. Tôi nói, trước đây tôi từng xem bộ phim Nine Dead số 9 Tử Thần. Phim kể về 9 người không có mối quan hệ gì với nhau lại bị một người bắt giữ. Phần tử phạm tội muốn 9 người này cùng nghĩ xem vì sao mình bị bắt cùng lúc. Nếu không nghĩ ra thì cứ nửa tiếng lại giết một người. Cuối cùng họ đã tìm ra rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì. Phức tạp quá, Đại Bảo kêu lên. Phim là phim, đời thực là đời thực, làm gì có lắm thứ rắc rối lạ lùng như thế xuất hiện ngoài đời. Nếu có người muốn bắt chước phim thì chỉ cần nhốt họ lại là xong, sao còn phải tốn công tốn sức đưa họ vào vườn bách thú làm gì. Nói đi cũng phải nói lại, công tác tiền kỳ của vụ án này đã làm rất chi tiết, Nếu không phát hiện thêm những nghi vấn mới thì thực sự không đủ tiêu chuẩn để lập thành hồ sơ vụ án. Cho dù trong lòng chúng tôi nghi ngờ bao nhiêu đi nữa thì đây vẫn chỉ là vụ án giống như án mạng. Và trong tay chúng tôi vẫn còn một vụ án mạng thực sự chưa được phá giải, nên đương nhiên phải ưu tiên giải quyết vụ án đó trước. Tôi nhìn đồng hồ, vừa thảo luận về vụ án mà thời gian đã trôi vèo vèo. Không ngờ đã là 1 giờ sáng. Chúng tôi phải chờ dậy lúc 7 giờ sáng, lại còn phải triển khai rất nhiều công việc. Thế là tôi xua tay bảo mọi người, ai về phòng nấy, ngủ một giấc trước đã. Mọi người cất bút, gấp sổ, lục tục rời đi. Chỉ còn Trần Thi Vũ vẫn lo lắng cho Trình Tử Nghiên, bởi vì đến tận lúc này, Trình Tử Nghiên vẫn chưa về khách sạn. Tôi nói Trình Tử Nghiên đi cùng Hàn Lượng, công việc sắp xếp các video clip, giám sát mất rất nhiều thời gian, nên họ về muộn là chuyện bình thường. Trần Thi Vũ nói, nếu Tử Nghiên ở cùng người khác thì không lo lắng làm gì. Sở dĩ cô lo lắng chính là bởi Tử Nghiên đang ở cùng Hàn Lượng. Tôi biết Trần Thị Vũ thay đổi thái độ hoàn toàn với Hàn Lượng là bởi mấy bình luận trên WeChat kia. Các phương tiện thông tin đại chúng hiện giờ có khả năng lái luồng dư luận rất tài tình. Tuy Hàn Lượng đã thừa nhận việc đó, nhưng tôi cảm thấy mấy lời bình luận kia vẫn có mấy phần đổi trắng thay đen. Chỉ ít thì trong mắt tôi, Hàn Lượng không đến mức độ đó, càng không bao giờ làm điều xấu với Trình Tử Nghiên, giống như Trần Thị Vũ tưởng tượng. Nội bộ tổ khám nghiệm xuất hiện vết rạn nứt, khiến tôi cảm thấy hơi bất an, thậm chí cứ canh cánh trong lòng, còn hơn gặp phải án mạng. Cảm giác này cành cạnh, giống như mắc xương cá trong cổ họng vậy. Trần an Trần Thị Vũ vài câu, tôi đành về phòng đi ngủ với tâm trạng nặng nề. Buổi sáng thức dậy mới biết, Trình Tử Nghiên và Hàn Lượng đã làm việc thâu đêm. Đúng là vất vả trồng cây, có ngày hái trái, quả thật hai người họ đã có bước đột phá quan trọng. Trình Tử Nghiên đứng trước màn hình rộng, chỉ những đoạn phim ngắn cắt ra từ các video clip và giảng giải. Vì công tác tiền kỳ làm rất hiệu quả, nên phạm vi camera giám sát mà chúng tôi phải kiểm tra cũng thu hẹp rất nhiều. Tối qua chúng tôi chỉ tập trung tìm kiếm và nghiên cứu những video quay hình ảnh hai người lái xe máy đi qua đoạn đường mà Hoắc Tuấn và vợ anh ta là Mạnh Kiên Vân thường ngày vẫn ra khỏi nhà và trở về. Tuy hình ảnh hai người cùng đi xe máy mà chúng tôi phải cắt nhiều vô số kể, nhưng ở một vài video chúng tôi đã phát hiện ra manh mối. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trình Tử Nghiên, tràn ngập mong đợi. Trình Tử Nghiên nói tiếp, chúng tôi phát hiện có hai người đàn ông lái chiếc xe máy Xiêu Linh liên tục xuất hiện tại đầu đường gần nhà của nạn nhân. Thế là chúng tôi tiến hành tìm kiếm quanh công ty của Hoắc Tuấn, quả nhiên cũng thấy hai người lái chiếc xe máy Xiêu Linh này lảng vảng tại đó. Sau khi tiến hành so sánh tỉ mỉ, chúng tôi nhận định vẫn là chiếc xe máy đó, vẫn là hai người đàn ông đó. Điểm then chốt là vào đêm xảy ra vụ án, hai người đó có mặc áo mưa xuất hiện ở gần hiện trường không? Tôi sốt ruột buột miệng hỏi. Trình Tử Nghiên gật đầu đáp. Có, họ xuất hiện ở ngã ba đường cắt giữa con đường nhỏ dẫn vào khu biệt thự và đường lớn dẫn vào thành phố. Cả hai người này đều mặc áo mưa, không nhìn rõ đặc trưng ngoại hình của họ, nhưng có thể đối chiếu được với các đặc điểm đặc trưng của chiếc xe máy mà họ đi. Đây chính là kẻ tình nghi quan trọng rồi. Đội trưởng Vinh kích động, đập bàn bồm bộp. Có thể theo dõi quy tích hành động của chúng không? Với tiền đề xác định rõ ràng người lái xe chính là kẻ tình nghi, thì việc theo dõi quy tích hoạt động của hai người này dễ dàng hơn nhiều. Trình Tử Nghiên nói, chúng tôi đã cắt được hình ảnh khuôn mặt của hai kẻ tình nghi phạm tội qua một video clip. Tuy hình ảnh không rõ nét nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn dùng để nhận diện. Quy tích hành động thì sao? Đội trưởng Vinh hỏi. Trình Tử Nghiên nói, mỗi lần đến và rời khỏi khu biệt thự, địa điểm cuối cùng mà chúng xuất hiện trước khi biến mất đều là ở khu vực giữa thành phố. Ở đó tập trung rất nhiều xe máy. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi chưa thể tìm được nhà của hai người đàn ông này ở đâu, nhưng chúng tôi phát hiện xe máy của chúng từng xuất hiện tại trung tâm giao bán biệt thự của khu biệt thự này vào 2 tháng trước. Khu biệt thự này đã cho người dân vào ở được 3 năm rồi mà vẫn còn trung tâm giao bán sao? Tôi hỏi. Vì giá biệt thự ở đây rất cao nên còn 2 tòa biệt thự nằm ở ven khu vẫn chưa bán được, một viên cảnh sát cho biết. Chủ thầu nào mà chẳng vậy, nếu chưa bán hết thì chưa dỡ bỏ trung tâm giao bán. Kẻ tình nghi phạm tội đến trung tâm giao bán biệt thự, ban đầu chúng tôi không lý giải được hành vi này, Hàn Lượng nói tiếp. Nhưng sau đó nghĩ mãi, tôi cũng đại khái hiểu được lý do. Chúng thăm dò tình trạng vận hành của camera giám sát Tôi và Hàn Lượng đồng thanh kêu lên. Tôi hiểu rồi, đội trưởng Vinh nói. Trước đây chúng ta cho rằng chỉ có nhân viên nội bộ của khu biệt thự mới nắm rõ tình trạng vận hành của camera giám sát, mà hoàn toàn không ngờ đến việc các giám đốc kinh doanh ở trung tâm giao bán cách đó mấy mét cũng nắm rõ tình hình vô cùng. Bởi vì phương thức giám sát tuần hoàn tiên tiến có thể giữ cho camera duy trì trạng thái ổn định lâu dài như thế này chắc chắn là một lợi thế để tiếp thị cho khách hàng. Đáng sợ quá. Quá trình gây án của hung thủ dần trở nên rõ nét trong đầu tôi. Tôi nói, không hiểu hung thủ phải mang oán nặng thủ sâu đến mức nào mới có thể theo dõi mật thiết và điều tra tỉ mỉ đến mức này. Vì muốn giết một người mà hắn tuân công thực hiện biết bao nhiêu công tác chuẩn bị. Nhanh lên, chúng ta mau đến trung tâm giao bán biệt thự, điều tra xem chiếc xe máy đó rốt cuộc là của đối tượng nào trong trung tâm giao bán biệt thự, hay chúng là kẻ đặc biệt chạy xe đến đây để điều tra tình trạng của camera giám sát. Đội trưởng Vinh không có thời gian cảm khái nhân tình thế thái như tôi. Anh gấp hạ mệnh lệnh. Nếu có kẻ mượn danh khách hàng đến mua biệt thự để tìm hiểu tình hình thì nhất định phải cố gắng tìm cho ra thông tin của kẻ đó. Các cảnh sát điều tra nhận lệnh vội vàng rời đi. Trần Thị Vũ không chịu lắp vế, liền theo một nhóm điều tra ra tiền tuyến. Chúng tôi đành ngồi trong văn phòng tổ chuyên án, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Chuỗi chứng cứ của vụ án này ổn không? Gần đây chủ đề mà chúng tôi thường bàn luận nhiều nhất chính là chuỗi chứng cứ. Theo tiến trình phát triển của pháp luật, càng ngày chúng tôi càng coi trọng tác dụng của chuỗi chứng cứ, không còn thuần túy tin tưởng vào từng chứng cứ đơn lẻ. Không vấn đề gì, tôi cắn ngón tay cái. Ở hiện trường lưu lại các dấu chân của hung thủ, chúng ta có thể tìm thấy đôi giày này trong nhà của hung thủ. Đó là giày mới nên tôi nghĩ chưa chắc hắn đã tiêu hủy. Ở hiện trường cũng có dấu vân tay của kẻ tòng phạm, chứng cứ này có thể khẳng định luôn. Ngoài ra còn món điều tra bằng hình ảnh của Trình Tử Nghiên nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể xác định được chiếc xe máy đó, xác định đặc điểm nhận dạng của kẻ đến trung tâm giao bán biệt thự, tìm hiểu về tình trạng vận hành camera giám sát. Tất cả những điều này đều có thể trở thành chứng cứ. Bởi vậy, với một chuỗi thế này thì có lẽ các chứng cứ này đã chắc như đinh đóng cột. Áo mưa, còn cả áo mưa nữa, Lâm Đào nói. Nếu chúng chưa vứt đi thì chắc chắn áo mưa vẫn ở trong cốp xe. Cho dù trên áo mưa không còn vết máu để mang đi xét nghiệm ADN thì chúng ta vẫn có thể tiến hành so sánh đường vân áo mưa. Đúng thế, tôi nói. Chỉ cần thuận lợi bắt được hung thủ thì vấn đề chứng cứ hoàn toàn không vấp phải khó khăn gì. Chúng tôi ngây người đợi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, thậm chí ngồi lì ở văn phòng tổ chuyên án gọi cơm hộp về ăn trưa cho xong việc. Mãi đến buổi chiều, mắt ai nấy bắt đầu liêu xiêu buồn ngủ thì Trần Thị Vũ mở toang cánh cửa bước vào. Sao rồi, xong chưa? Tôi lập tức tỉnh ngủ. Xong rồi, người Trần Thị Vũ mướt mài mồ hôi, tóc mài dính bết vào trán. Không ngờ kẻ gây án còn là hai bố con. Ồ, hợp lý đấy, tôi nói. Ông bố gây án, còn cậu con trai đứng dưới canh gác đúng không? Đúng thế, sao anh biết? Trần Thị Vũ ngạc nhiên hỏi. Tôi cười đáp, đó là tâm lý bình thường của con người mà. Và lại để cậu con trai đứng dưới làm bệ đỡ, chứng tỏ khả năng leo trèo của ông bố có hạn. Thẩm vấn chưa? Đại bà hỏi. Để cho bọn họ ngồi đó chốc lát, Trần Thị Vũ nói. Đợi kiểm tra lại mọi thông tin có liên quan và tiến hành đối chiếu xong xuôi thì thẩm vấn dễ dàng hơn. Bên đội điều tra đã quyết định áp dụng chiến lược này thì bất kể chúng tôi nôn nóng đến đâu cũng phải lặng yên ngồi đợi kết quả. Lúc này với chúng tôi, mỗi giây mỗi phút đều dài dặc tựa một năm. Huống hồ chúng tôi đã phải chờ đợi nguyên một ngày. Lý Mông đi trước đội trưởng đội điều tra, bước vào văn phòng tổ chuyên án. Nhìn nụ cười tự tin nở rạng rỡ trên môi anh ta là chúng tôi biết có lẽ vụ án này đã được phá giải. Đối chiếu áo mưa, dấu giày, dấu vân tay thì tất cả đều đồng nhất, Lý Mông nói. Về cơ bản hoàn toàn khớp với suy đoán của chúng ta. Chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh này chắc như đinh đóng cột rồi còn gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cho dù không lấy được khẩu cung của hung thủ cũng chẳng sao. Nhưng lúc điều tra các mối quan hệ xã hội ở vòng ngoài thì thấy hơi kỳ lạ. Đội trưởng đội điều tra bước vào cùng Lý Mông nói. Thông qua điều tra chúng tôi biết hai bố con nhà này không hề có bất kỳ mối quan hệ liên quan nào đến Hoắc Tuấn. Lẽ nào chúng muốn cướp của sao? Không thể có chuyện đó. Tôi tin chắc lập luận của mình không sai. Các anh đã điều tra kỹ chưa? Đã điều tra rất kỹ, một viên cảnh sát điều tra đáp. Hoắc Tuấn và hai bố con kẻ sát nhân không hề quen nhau. họ hoàn toàn là người xa lạ. Nghe viên cảnh sát nói vậy, không hiểu sao tôi bỗng nhớ đến Lạc Thiên Nhất và Tô Thi. Thoạt trông hai người họ có vẻ hoàn toàn là người xa lạ, nhưng trong lòng tôi cứ lờ mờ cảm thấy họ nhất định có mối quan hệ nào đó. Đã vậy thì đừng ngồi đây đoán mò nữa, đại bảo nói. Chúng ta nghe xem bọn chúng khai vì sao lại giết người thì hơn. Nếu đúng là vì muốn cướp tài sản thì anh Tần Minh đã đoán sai và phải mời cả nhóm ăn tôm hùm. Đang mùa tôm hùm nên ngày nào đại bảo cũng nghĩ ra đủ trò để tôi mời cậu ta đi ăn. Được thôi, nhưng nếu tôi không sai thì cậu mời mọi người đi ăn nhé. Tôi đứng bật dậy, gọi mọi người đến dự buổi thẩm vấn. Tôi có nói gì đâu, đại bảo nhảy dựng lên. Sao anh không sai thì tôi lại phải mời, vô lý quá. Các anh đã nhìn thấy rõ các chứng cứ rồi đấy. Cảnh sát không bao giờ bắt nhầm đối tượng. Anh nghĩ kỹ chưa? Qua máy giám sát, tôi thấy viên cảnh sát nghiêm khắc hỏi nghi phạm. Ban đầu cứ ngỡ cậu con trai còn trẻ tuổi tên Trang Phong sẽ khai trước. Không ngờ từ đầu chí cuối, anh ta luôn giữ thái độ không hay biết gì, chỉ im lặng không nói. Ngược lại, trong căn phòng thẩm vấn khác, ông bố Trang Giải Phóng lại tan rã phòng tuyến tâm lý trước. Chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Phong, các anh bắt nó làm gì? Trang Giải Phóng nói vậy, về cơ bản là thể hiện đã bắt đầu muốn khai ra. Có liên quan đến anh ta hay không, chẳng phải chúng tôi nói là xong chuyện. Chỉ khi ông khai báo tường tận thì mới bảo vệ được anh ta tốt nhất. Viên cảnh sát nói. Ông có quan hệ gì với Hoắc Tuấn? Không có quan hệ gì, Trang Giải Phóng đáp. Không có quan hệ gì mà ông lại giết anh ta? Viên cảnh sát lại hỏi. Trang Giải Phóng im lặng không đáp. Được rồi, vậy thì đổi cách nói khác, viên cảnh sát nói. Ông bắt đầu lên kế hoạch sát hại nạn nhân từ khi nào? 1 năm trước, Trang Giải Phóng đáp. Bày mưu tính kế lâu như vậy sao? Vậy trong 1 năm này ông đã làm những gì? Trước tiên là lái xe máy theo dõi anh ta, tìm hiểu các thói quen và tình trạng gia đình của anh ta, Trang Giải Phóng nói. Gần như tất cả những việc này đều do mình tôi làm, không liên quan gì đến Tiểu Phong. Trang Phong có tham gia hay không, chúng tôi sẽ tự điều tra và kết luận sau, không cần ông nói. Cảnh sát nghiêm giọng. Ông càng nói dối thì càng bất lợi cho anh ta. Trang Giải Phóng cúi đầu trầm mặc. Vì sao ông lại chọn ra tay vào tối thứ bảy? Vì hôm đó vợ anh ta không có ở nhà. Tôi không muốn làm người vô tội bị thương, Trang Giải Phóng đáp. Tôi và Lâm Đào nhìn nhau, không ngờ kẻ sát nhân này lại chọn ra tay hôm đó vì nguyên nhân này. Vì sao ông biết vợ anh ta không có ở nhà? Viên cảnh sát hỏi tiếp. Chúng tôi đi theo Hoắc Tuấn suốt 1 tháng ròng, nên biết chỉ có thứ bảy vợ anh ta mới lái xe rời khỏi nhà. Hơn 10 giờ tối vẫn chưa thấy quay về, nên tôi biết chắc chắn cô ta không về nhà vào buổi tối. Bởi thế chúng tôi quyết định ra tay diệt trừ kẻ ác. Diệt trừ kẻ ác? Viên cảnh sát thoáng ngạc nhiên. Đúng vậy, lũ giàu sồi, đám cô chiêu cậu ấm này toàn là những kẻ chẳng ra gì. Ông hãy kể quá trình gây án của mình. Tối thứ bảy, chúng tôi đứng đợi ở đầu đường thì thấy Hoắc Tuấn lái xe trở về. Lật sau vợ của anh ta lái chiếc BMW rời đi. Chúng tôi đợi đến 10 giờ hơn, biết vợ anh ta không về nhà nữa mới quyết định ra tay. Kể chi tiết hơn nữa xem nào. Chúng tôi ở đây là chỉ những ai? Khi đó trời đang mưa, ông đứng đợi kiểu gì? Chúng tôi gồm tôi và con trai tôi là Trang Phong, nhưng Tiểu Phong không hề tham gia vào kế hoạch diệt trừ kẻ ác. Trang Giải Phóng nói. Trời mưa nên chúng tôi đều mặc áo mưa, dừng xe ở ven đường, sau đó đứng đợi ở bãi cỏ gần đó. Nói tiếp. Vì trước đó chúng tôi đã đến trung tâm giao bán biệt thự tìm hiểu về cách thức vận hành camera giám sát của khu dành cho người giàu, Trang Giải Phóng nói. Cứ cách 1 tuần thì camera lại không lưu giữ hình ảnh trong vòng hơn 1 phút, vào 2 thời điểm, đó là 12 giờ đêm và 3 giờ sáng ngày hôm sau. Thời điểm này cũng vừa đúng lúc nhân viên bảo vệ phải đi tuần. Đây chính là lỗ hổng quản lý của họ. Chỉ cần nhắm chuẩn thời gian ra vào cổng chính là chúng tôi không bị họ phát hiện. Chuyện nhân viên bảo vệ đi tuần vào giờ này, ngay chúng ta cũng chưa kịp điều tra, thế mà họ lại biết. Đúng là bỏ không ít thời gian và công sức vào kế hoạch này nhỉ, tôi nói. Sau khi lọt qua cổng bảo vệ vào lúc 12 giờ đêm, chúng tôi đến thẳng nhà Hoắc Tuấn. Làm sao ông biết nhà Hoắc Tuấn ở đâu? Chuyện này thì khó gì đến lỗ hổng quản lý của ban quản lý khu biệt thự mà chúng tôi còn phát hiện ra. Trang Giải Phóng cười lạnh lùng. Thực ra chúng tôi từng lợi dụng lỗ hổng này ra vào khu biệt thự hai lần nên hiểu khá rõ về vị trí, thói quen mở cửa sổ và địa hình xung quanh nhà anh ta. Sau khi vào khu biệt thự, chúng tôi liền thực hiện theo phương án đã định. Tiểu Phong ở dưới đỡ tôi lên, rồi tôi bám vào cột điện, leo vào cửa sổ. Khi đó, vì sợ bị phát hiện, nên chúng tôi đều mặc áo mưa. Lúc trèo lên, tôi phát hiện mặc áo mưa rất bất tiện nên cởi áo ra cầm trên tay. Nói thật, khi trèo vào, tôi cũng hơi căng thẳng. Vì muốn át đi cảm giác căng thẳng, nên tôi lao vào phòng ngủ của Hoắc Tuấn bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này anh ta đang giăng tay, duỗi chân nằm ngáy trên giường. Nói tiếp. Trang Giải Phóng uống ngụm nước xong, kể tiếp. Tôi bước đến gần anh ta. Anh ta hoàn toàn không hay biết. Tôi lấy búa buộc ở đai quần chuẩn bị ra tay, nhưng vì quá căng thẳng nên tay tôi run bần bật. Có thể tay cầm áo mưa của tôi chạm vào mặt Hoắc Tuấn nên anh ta liền trở mình. Tôi giật mình, liền lấy áo mưa chụp lên mặt anh ta, sau đó liên tiếp đập búa vào đầu. Không nhìn rõ mặt anh ta nên tôi không còn căng thẳng nữa, vì thế dễ dàng giết chết anh ta. Sau đó thì sao? Lúc đó vừa sợ lại vừa mệt nên thở dốc. Tôi ngồi mười mấy phút ở cạnh giường để tâm trạng ổn định trở lại, đồng thời nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Tôi nghĩ mình cần phải tạo hiện trường giả để cảnh sát tin rằng đây là một vụ trộm, như thế sẽ không điều tra tôi. Bởi vậy tôi lôi tất cả đồ đạc trong tủ ra. Ông có lấy gì trong nhà anh ta không? Tôi giết anh ta vì muốn báo thù chứ không phải vì muốn chiếm đoạt tài sản. Trang Giải Phóng tỏ vẻ thanh cao, nhưng vì muốn cảnh sát tin rằng đây là một vụ trộm nên tôi lấy cặp sách của anh ta. Rồi ông đi luôn à? Không phải, chúng tôi đợi đến 3 giờ sáng ở trong tàng cây dưới lầu, cho đến khi hệ thống camera giám sát khởi động lần nữa, chúng tôi mới nhân cơ hội này chạy ra khỏi khu biệt thự. May mà không bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Sau đó chúng tôi trở về chỗ để xe máy, lái xe rời đi. Được, ông đã khai báo rất thành thật, viên cảnh sát nói. Có điều ông vẫn chưa nói cho tôi biết, ông và Hoắc Tuấn rốt cuộc có thủ án gì mà khiến ông phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức đi điều tra anh ta, sau đó mạo hiểm cả mạng sống chính mình đi giết người. Trang Giải Phóng nghi ngợi hồi lâu, cuối cùng cũng khai. Thực ra chẳng có thủ án gì ghê gớm, tôi chỉ muốn trừ bớt kẻ ác cho xã hội mà thôi. Năm ngoái, lúc tôi và con trai lái xe máy, thì chẳng may quẹt phải chiếc Maserati của Hoắc Tuấn. Anh ta liền nhảy bổ ra khỏi xe. Thực ra xe của anh ta chưa hề bị xước sát gì cả, mà chúng tôi cũng xin lỗi rồi. Nhưng anh ta lại nhổ nước bọt vào người con trai tôi. Hết rồi sao? Hết rồi. Thế thì sao có thể gọi là thủ án được? Đàn ông có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Trang Giải Phóng tức giận trợn mắt. Loại giàu sồi bọn nó, loại cậu ấm bọn nó, cứ nghĩ có tiền là được quyền ức hiếp người khác. Bắt đầu từ hôm đó, con trai tôi đã thề phải giết chết anh ta. Tôi hoàn toàn ủng hộ nó. Mấy người chúng tôi đứng dự bên cạnh nghe ông ta nói mà á khẩu. Thế này là thế nào nhỉ? Đại Bảo lúng búng trong miệng. Lâm Đào ngơ ngác hồi lâu mới chậm chậm lắc đầu nói. Cho nên ông ta giết người vì lòng tự trọng. Lòng người sao phức tạp thế nhỉ? Đúng thế, cái gọi là lòng tự trọng được xây dựng trên cơ sở cướp đoạt sinh mạng người khác kia. Cái thứ lòng tự trọng méo mó, bệnh hoạn kia, rốt cuộc đã đâm chồi nảy lộc và sinh sôi lớn mạnh bằng cách nào vậy?